Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, cá lớn nhảy ra. Xem mệnh kết thúc, lại lần nữa kiến long vọng khí. Rõ ràng nhìn thấy mệnh cách, các triều trên đỉnh đầu, như trước chưa từng xuất hiện vận mệnh đồ ảnh. Chỉ có một loại giải thích, người này bị sức mạnh mạnh mẽ che chở, hoặc là đại tông đại phái, hoặc là đại quốc đại tộc. Thậm chí, hắn biết mình mệnh cách đặc thù, thấy ta cấp bậc thấp lại mới lên cấp mệnh thuật sư, căn bản không làm gì được hắn, vì lẽ đó đứng ra nhằm vào ta. Hắn cũng không đoán sai, bất kỳ mới lên cấp mệnh thuật sư đều không làm gì được hắn, ngoại trừ ta. Một cái khí vận cá biến mất không thấy. Thiên mệnh nghi ầm ầm ầm chuyển động. Các triều đỉnh đầu, hiện lên ba bức vận mệnh đồ ảnh. 7 tuổi các triều, đứng ở ba tiếng đại trạch trong, mờ mịt nhìn phía trước. Một đội quan binh áp cha của hắn đi ra, phụ thân hắn trên người mặc lục đáy theo chim cúc chính bát phẩm quan văn phục, nhìn các triều một chút, cúi đầu, bị áp đi. 3 tháng trước đêm khuya, một chỗ tầm thường dân phòng trong, che mặt các triều cùng một che mặt người áo đen đối lập mà đứng. Ngươi làm rất tốt, minh chủ phái ta tự mình ngợi khen. Nơi này là 3 vạn lượng ngân phiếu, một nửa thưởng ngươi, nửa kia dùng cho đại sự. Tiếp đó, ngươi tiếp tục ẩn núp, tùy cơ ứng biến, như thành đại sự, ngươi tất có thể siêu nhiên thẳng tới, cùng ta cùng đứng hàng thượng tam phẩm. Cảm ơn đại nhân ân tài bồi. Hôm nay sáng sớm, chiếu ngục ti bên trong, một cái ngục tốt cùng các triều sượt qua người, các triều trong tay nhiều một tờ giấy, ở địa phương không người mở ra xem. Cản trở mới mệnh thuật sư. Các triều một hớp nuốt vào tờ giấy, thông dong tiến lên. Lý Thanh Nhàn trước tiên nhiều lần quan sát thứ hai tranh vẽ, nhớ kỹ vị kia người tiếng nói, cũng nhớ kỹ cái này người mi mắt, phát hiện người này tay phải ngón áp út trên lưng. Mọc ra một viên màu xám đen nhỏ nốt ruồi. Lại nhiều lần quan sát thứ ba tranh vẽ, nhớ kỹ cái kia ngục tốt tướng mạo. Chính nhìn, liền nghe các triều nói, Lý Đại Sư, lâu như vậy rồi, nên có kết quả rồi chứ. Lý Thanh Nhàn định chỉ xem mệnh vọng khí, cúi đầu trầm tư. Ta nghĩ nghĩ, nếu như ta là Chu Thúc, là Hàn An Bác, là quan lớn, làm sao làm, mới có thể làm cho này sự kiện tiền lời sử dụng tốt nhất. Lý Thanh Nhàn những ngày qua tiếp xúc muôn hình muôn vẻ quan chức, học được rất nhiều, đặc biệt là Vi Dung há mồm nói mò, mũ xanh núi ép đỉnh mặt không biến sắc, ấn tượng quá sâu sắc. Tại chỗ vạch trần. Chưởng vệ sứ mấy người vừa bắt đầu cao hứng, nhưng qua đi sợ là sẽ phải giơ chân mắng ta ngu xuẩn, ti chính điện bên trong mấy trăm người. Ai cũng không rõ ràng có hay không các triều thượng tuyến hoặc hạ tuyến, nếu là tại chỗ vạch trần, nhiều nhất chỉ có thể trảo một cái các triều mà thôi, tất nhiên sẽ kinh động cái kia mệnh lệnh các triều đại nhân. Vì lẽ đó, các triều chỉ là cá nhỏ, ít nhất bắt được vị đại nhân kia, thậm chí thăm dò cái gì minh chủ, mới có thể làm cho ta tiền lời sử dụng tốt nhất. Loại đại sự này một khi điều tra rõ, triều đình nhất định sẽ trọng thưởng. Thậm chí có thể sẽ cho ta một cái khí vận pháp khí. Có triều đình lực bảo đảm, này hậu trường hắc thủ tuyệt đối không còn dám hạ sát thủ, ngược lại sẽ bởi vì sợ cùng cái kia minh chủ cái gì nhiễm quan hệ, tạm thời buông tha ta. Lý Thanh Nhàn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một cái mới bảo mệnh kim quang đại đạo đang ở trước mắt. Không thể đánh rắn động cỏ. Lý Thanh Nhàn dựa theo lượng mệnh tông sở học, thôi diễn các triều bát tự. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu lên, nói, các đại nhân... Nếu như ta thôi diễn không sai, ngươi ở 7 tuổi trước, cơm ngon áo đẹp, 7 tuổi sau khi. Phụ thân chịu khổ, gia đạo sa sút. Xác thực như vậy. Bất quá, đây không đáng gì, ta chuyện, một ít đồng liêu cũng biết. Các triều nói. Hà Lỗi không nhịn được nói, Lý Thanh Nhàn xưa nay liền chưa từng thấy ngươi, cũng là mấy ngày này mới đi qua chiếu ngục ti, hắn làm sao có khả năng sớm hỏi thăm ngươi chuyện. Chúng quan nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn lại nói, căn cứ ngươi bát tự, ngươi hôn nhân có thiếu, 20 tuổi trước sau tình thương, sau đó tái ngộ tình thương, kết hôn rất trễ. Các triều cười nói, ta 18 tuổi đại hôn, cùng phu nhân nhà ta tương kính như tân, chiếu mục ti mấy vị đồng liêu đều có thể làm chứng. Vẫn chưa tái hôn, cũng không có cái gọi là tình thương. Cái này, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ chần chờ vẻ, vậy ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ không hợp đây. Các triều thở dài nói, xem ra, ngươi mệnh thuật còn mới nhập môn. Phụ thân ta là đã từng vào trại giam, bị đoạt quan, nhưng phụ thân đối với ta vô cùng tốt, ta cũng cực kỳ kính trọng phụ thân. Phụ thân sau khi từ thương, người một nhà ăn no mặc ấm, chúng ta trong lúc đó vẫn chưa có không hợp. Chư vị có thể lấy kiểm chứng, hỏi một chút hàng xóm láng giềng. Cái này. Lý Thanh Nhàn cúi đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Vi Dung vừa nhìn, mặt đỏ lừ lừ. Diệp Hàn vừa nhìn, hai mắt tia chớp. Vi Dung giật giật môi, chung quy khép lại, không có mở miệng. Diệp Hàn thì lại nhìn hướng về Tống Yếm Tuyết, trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Túng Vương sâu sắc nhìn các triều một chút, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, mệnh thuật căn bản đại luật, mọi người có biết một, hai, ngươi còn nhỏ tuổi, lại mới vừa lên cấp, liền có thể chuẩn xác đẩy ra hắn 7 tuổi gia đạo sa sút, dĩ nhiên hiếm thấy. Bất quá, sau hai việc ngươi đẩy không cho phép. Như vậy, coi như các ngươi đánh ngang. Tán đường. Túng Vương sắc mặt âm trầm. Nhất ghế tự cao cao dơ lên, tất cả quan chức đứng dậy. Không khí phản phất động lại, quan nhỏ lại không dám thở mạnh. Chờ Túng Vương rời đi một hồi lâu, ti chính điện như trước yên lặng như tờ, rất nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn Lý Thanh Nhàn. Trước cao cao nâng lên, cuối cùng lại tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, sợ là bị đả kích lớn chúng quan đứng dậy, lục tục rời đi ti chính điện. Đi tới Liệp Yêu Ti trong đội ngũ, ti chính Tống Yếm Tuyết đi tuốt đàn trước. Còn lại quan chức thấp tiếng nghị luận, có cho rằng Lý Thanh Nhàn có tiếng không có miếng, có cho rằng chỉ là tuổi trẻ muốn xem sau đó. Có người hỏi Diệp Hàn, Diệp Hàn liếc mắt nhìn Tống Yếm Tuyết bóng lưng. Thở dài, nói, trước ta cùng Lý Thanh Nhàn hơi có giao tình, người này đi qua vẫn tính trung hậu, chỉ là nhập phẩm sau, liền có chút tự kiêu, sẽ không tiếp tục cùng ta lui tới. Ta không nghi ngờ hắn biết mệnh thuật, nhưng lần này cái gọi là luyện mệnh khí, thật thật giả giả, khó có thể định luận. Liền Diệp Hàn đều nói như vậy, này sự kiện sợ là rất nhiều môn đạo. Lẽ nào bọn họ cũng biết tuần nhai phòng cũng bị xóa, vì lẽ đó tạo một cái giả mệnh thuật sư. Tống Yếm Tuyết không nói một lời. Cách đó không xa, đi tới thần đô ti đội ngũ. Mọi người dồn dập an ủi. Thanh Nhàn, ngươi còn nhỏ. Có chút ngăn trở đúng là bình thường. Ngươi có thể tính ra hắn 7 tuổi việc, đã phi thường được. Ngươi mới bao lớn? Nếu là cũng làm cho ngươi tính chính xác, đến chúng ta tuổi tác, ngươi chẳng phải thành yêu nghiệt. Không sai, dù là thiên mệnh tông thiên tài trẻ tuổi, cũng sẽ không mạnh hơn ngươi quá nhiều. Ngươi thực lực này, ở bình thường mệnh thuật môn phái làm cái đích truyền thừa sức. Mọi người lời hay an ủi, Lý Thanh Nhàn nhưng vẫn cúi đầu. Tới gần Xuân Phong cư, các quan lại tản đi. Theo ta đi vào. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cúi đầu tiến vào Xuân Phong cư. Rất nhiều người quay đầu lại liếc mắt nhìn. Càng chắc chắn Chu Xuân Phong sẽ không bỏ qua Lý Thanh Nhàn. Vào phòng, trên một giây còn cúi đầu ủ rũ Lý Thanh Nhàn, sau một khắc lười biếng ngồi đến ghế trên. Chu Xuân Phong ngồi xuống vừa nhìn, cười nói, được, ngươi còn biết giả vờ giả vịt. Ta còn không biết ngươi. Coi như chọc vào thiên đại lỗ thủng, cũng sẽ không để ý, giả bộ một chút khó chịu cũng tốt, như vậy người khác sẽ thiếu cười ngươi hai câu. Lý Thanh Nhàn thư thư phục phục dựa vào lưng ghế dựa, thảnh thơi nói, Chu Thúc, cái này các triều, có vấn đề lớn. Chương 72, bắt đầu bố lưới. Chu Xuân Phong nói, đương nhiên là có vấn đề, tất nhiên là người khác phái tới. Chờ chút, ngươi lời nói mang thâm ý. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, hai con mắt hình như có gió thổi tản mát. Đột nhiên sáng ngời. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu Thúc, ngươi dẫn ta đi một chuyến Túng Vương nơi đó, này sự kiện, ngươi giải quyết không được rồi. Chu Xuân Phong bỗng nhiên đứng dậy, nói, hắn ở chiếu mục ti nhậm chức, ý của ngươi là. Lý Thanh Nhàn dùng sức gật đầu. Chu Xuân Phong tay phải nắm bóng loáng tựa như ngọc xương trâu quạt, vừa nhẹ nhàng đánh tay trái. Vừa ở gian phòng đi qua đi lại. Qua hồi lâu, ngẩng đầu lên nói, đi. Ta dẫn ngươi đi thấy trưởng vệ sứ, nhưng đối với ở ngoài muốn nói ta thế ngươi cầu xin. Một trung một thiếu nhìn nhau nở nụ cười, mang theo Chu Hận rời đi. Ba người một đường tiến lên, Nhiễu Lâm xuyên cửa, chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ rộng cửa đại viện. Cửa thị vệ thấy là Chu Xuân Phong, cũng không thông báo, trực tiếp dẫn dắt tiến vào. Trong sân con đường rộng rãi, bên trong mỗi một đạo cửa phòng đều so với tầm thường phòng ốc rộng gấp 4-5 lần. Đến chính thất ở ngoài, ba người dừng lại, thị vệ tiến vào bẩm báo. Lý Thanh Nhàn hướng phía trong nhìn tới. Núi thịt như thế Tuấn Vương ngồi ở tận cùng bên trong, trước mặt hắn bày ra một cái so với tầm thường bàn ăn lớn gấp 3 bàn tròn lớn. Bàn tròn bên trên, cơm nước xếp đặt đến mức mãn đầy ắp, thật giống ngày lễ đại tịch. Bàn tròn hai bên, sắp xếp hai đội thị nữ, một đội nâng món ăn, một đội nâng cơm cùng rượu uống, dây chuyền sản xuất như thế đặt ở Tuấn Vương bên cạnh người. Tuấn Vương trước ngực bày ra dày đặc ba tầng màu xanh lam tạp dề, hắn ăn cơm không cần đũa, dùng tay nắm lên, nhét vào trong miệng. Tuấn Vương một hớp nuốt vào toàn bộ màu tương hồng đường phèn giò. Như người bình thường rút ra đùi gà xương như vậy, đem giò heo xương từ trong miệng rút ra, miệng lớn nhai nuốt, rồi sau đó thay phiên liếm sạch sẽ năm ngón tay trên nước tương. Ngày hôm nay đường phèn giò không sai, bữa thứ hai sớm cơm tàu thêm ba cái. Không, mùa hạ ta khẩu vị không được, thêm hai. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, sớm cơm tàu vẫn tính có thể hiểu được, có thể bữa thứ hai sớm cơm tàu tính chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Tuấn Vương một ngày ăn 10 bữa là thật sự, trước vẫn cho là người khác nói bừa đùa giỡn. Lý Thanh Nhàn cuốn họng lăng, nuốt một ngụm nước miếng. Tuấn Vương ngẩng đầu. Hướng về hai người ngoắc ngoắc mới vừa liếm qua tay, nắm lên một cái hấp cá đỏ dạ, đưa vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng một kéo đuôi cá, đầu cá xương cá sạch sành xanh đi ra. Đầu cá trên trăng lưỡi liềm thịt, mồm cá, mắt cá các loại có thể ăn địa phương, một điểm không dư thừa. Chu Xuân Phong thấp giọng nói, cơm nước xong lại nói. Lý Thanh Nhàn đi theo vào, đứng ở bên bàn cơm, lẳng lặng nhìn Tuấn Vương ăn nhiều lớn nhai, cảm thụ khoang miệng nước bọt chảy xuôi, phần bụng dịch dạ dày bốc lên. Mắt thấy Tuấn Vương ăn xong cuối cùng một bàn thạch thịt, các thị nữ đem mâm cùng gai xương rác rưởi lấy đi. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị cho bọn họ một phần hoa quả. Tuấn Vương nhìn hướng về bên trái, Lý Thanh Nhàn cũng nhìn sang. Bốn cái nhất ghế tựa đại hán, giơ lên một tấm giống nhau như đúc bàn lớn, bày ra lúc trước trên bàn. Mặt bàn bên trên, một nửa màu sắc rực rỡ hoa quả, nửa kia màu sắc rực rỡ bánh ngọt. Một chậu lại một chậu. Lý Thanh Nhàn trầm mặc hồi lâu, tỏ ra là đã hiểu, sau khi ăn xong đến chút ít điểm tâm ngọt làm sao. Chỉ chốc lát sau, bốn chậu rửa mặt lớn hoa quả bưng lên, bãi ở một bên trên bàn vuông. Lý Thanh Nhàn một điểm không khách khí, ngồi ở bên cạnh bàn. Từ từ ăn lên nho sữa ngựa. Lý Thanh Nhàn mới vừa ăn xong thứ nhất chùm nho, Tuấn Vương đầy bàn hoa quả điểm tâm ngọt quét đi sạch sành xanh. Tuấn Vương lau khô sạch sẽ tay, thả xuống khăn mặt, vung tay phải lên, tất cả mọi người rời đi. Bốn cái nhất kiệu thất phẩm quan phân loại cửa lớn cùng cửa hông. Chuyện gì? Tuấn Vương cười hiếp mắt nói. Chu Xuân Phong nói, Lý Thanh Nhàn ở Ti Chính Điện nói lời nói dối. Ồ! Chu Xuân Phong nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, ta đẩy mệnh thuộc vốn là tính không ra cái gì, nhưng đến ngài khí vận giúp đỡ, bất ngờ vượt xa người thường phát huy. Không chỉ có tính ra cái này các triệu là ẩn núp ở chiếu ngục ti nội gian. Vẫn tính ra, ngay khi ba tháng trước, người này cùng một cái nghi tự như triều đình quan to chắp đầu, người kia dưới chân mang củ kỹ quan ủng, tay phải ngón áp út trên, mọc ra một nốt ruồi. Người kia còn nói là cái gì minh chủ người. Mặt khác, còn có cái mục tốt làm vì các triều mật báo. Hai người này nếu là tới gần, ta mệnh thuật khả năng nhận biết được. Tuấn Vương cùng Chu Xuân Phong cùng nhau quay đầu, nhìn hướng về đối phương. Tiếp tục. Tuấn Vương nheo lại mắt. Người kia để các triều ẩn núp ở chiếu ngục ti, nói là chờ đợi đại sự. Đúng rồi, người kia còn cho các triều 3 vạn lượng bạc. Một nửa tự dùng, một nửa dùng cho đại sự. Vì thả dây dài câu cá lớn, ta chịu nhục, ở Ti Chính Điện trên làm bộ tính sai. Tuấn Vương nhìn ngoài cửa trời quan, hai ngón tay phải nhẹ nhàng gõ vang tay vịn. Qua một hồi lâu, mới nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10%. Tuấn Vương nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong nói, chưởng vệ sứ đại nhân, Lý Thanh Nhàn ta là hiểu rõ, tuy rằng ở việc nhỏ trên mơ mơ hồ hồ, nhưng đại sự tuyệt không hồ đồ. Huống chi, cái này các triều vẫn âm thầm, lần này đột nhiên phản đối, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy dạ vệ xuất hiện mệnh thuật sư. Minh chủ bên kia còn nhiều hận triều đình mệnh thuật sư, ngài là biết đến. Bằng không, không có cách nào giải thích một cái thất phẩm tại sao hết lần này tới lần khác đứng ra phản đối hắn. Lý Thanh Nhàn nói, người này đồng thời nắm giữ tước xám phục tổ, vi lân tìm thảo cùng tắc kè hoa ẩn ba loại mệnh tinh, cộng thêm ly quần hại mã. Cái kia ly quần hại mã mệnh tinh, chính là mệnh thuật sư gieo xuống, cũng không phải là bình thường chiếm được. Ly quần hại mã. Ngươi có thể suy tính đến cái này viên mệnh tinh là khi nào loại sao? Tống Vương hỏi. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi ức, cũng sử dụng thôi diễn thuật thôi diễn. Nói, đại khái là 13 năm trước. Tống Vương cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vương nhìn chậm chậm Lý Thanh Nhàn nói, rất tốt. Ngày mai sắp xếp ngươi nhận một thoáng mục tốt, còn cái kia quan lớn, chúng ta khóa chặt mục tiêu sau tìm ngươi xác thực. Ngươi làm vì dạ vệ, làm vì triều đình không tiếc tự bôi đen, mấy ngày sau, tất khôi phục ngươi danh tiếng. Tạ trưởng vệ sứ đại nhân. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi mệnh thuật thiên phú rất đặc biệt. Tống Vương hững hờ nói. Lý Thanh Nhàn đã sớm nghĩ kỹ lý do, mang theo không ít ngạo khí, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, không dối gạt trưởng vệ sứ cùng Chu Thúc. Tạ có linh nhãn kiến long. Tình cờ có thể nhìn thấy một ít bình thường mệnh thuật sư không nhìn thấy địa phương. Kiến Long mệnh thuật sư, trong lịch sử bất quá ba người, đều là danh chấn thiên hạ đại mệnh thuật sư, không trách. Tống Vương gật gù, trở về đi, nâng một chậu nước quả đi. Lý Thanh Nhàn cười nói, cảm ơn trưởng vệ sứ đại nhân ban thưởng. Lý Thanh Nhàn bưng một chậu nước quả, đi theo Chu Xuân Phong mặt sau. Dọc theo đường đi, phàm dạ vệ quan chức nhìn thấy cái kia màu đỏ sóng nước văn chậu rửa mặt, mỗi cái dừng lại đứng yên, đầy mặt ước ao. Đến Xuân Phong cư, Chu Xuân Phong thấy Lý Thanh Nhàn theo tới. Vừa vào nhà vừa nói, ngươi không phải muốn tu luyện sao? Lý Thanh Nhàn thả xuống hoa quả bồn, nói, Chu Thúc, ta nghĩ ở chiếu mục ti làm điểm buôn bán nhỏ, kiếm lời điểm bổng lộc, ngài nói thế nào? Chu Xuân Phong ngồi đến ghế trên, trầm ngâm chốc lát, nói, nước quá trong ắt không có cá, chiếu mục ti chuyện, ta cũng có biết một, hai, ngươi nắm tốt độ liền có thể. Cái này cũng là không sai tự bôi đen thủ đoạn, ngươi tuổi còn trẻ chính là mệnh thuật sư, như quá mức giữ mình trong sạch, trái lại không ổn. Thật có thể lấy. Lý Thanh Nhàn nói. Trương Phú Quý nợ ta 26 cái nhân tình không trả. Ta đang lo không lấy cớ, ở chiếu mục ti, ngươi tùy tiện dằn vặt. Chu Xuân Phong nói. Chiếu ngục ti ti chính, không biết xấu hổ phú quý. Lý Thanh Nhàn hỏi. Muốn mặt có thể nợ ta 26 cái nhân tình. Có thể ngươi biết rõ hắn không biết xấu hổ, làm sao còn để cho hắn nợ. Hắn như vậy không biết xấu hổ, ta có thể làm sao? Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, nói, tốt có đạo lý. Hắn sẽ không trả ân tình chứ? À, rất có thể. Vậy ta còn có thể làm buôn bán nhỏ sao? Có thể, ngược lại ngươi cùng Trương Phú Quý kẻ tám lạng người nửa cân. Lý Thanh Nhàn. Chương 73, âm một lệnh bài. Chu Thúc, ngươi hiểu lầm ta. Ngươi có thời gian phí lời, không bằng tu luyện mệnh thuật cùng đạo thuật, lập tức sẽ đi săn yêu, cần lực tự bảo vệ. Chu Xuân Phong nói. Đại khái bao lâu? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngắn thì ba ngày, lâu là bảy, tám ngày, Yếm Tuyết là người nóng tính. Chu Xuân Phong nói. Cái kia Ấu Phi tỷ chỉ đạo ta lôi pháp chuyện. Ta mau chóng làm cho nàng đến. Cái kia. Chu Thúc, nếu ngươi ủng hộ ta làm buôn bán nhỏ, có thể hay không cho ta một cái chiếu ngục ti cao cấp lệnh bài. Xử lý sách lệnh bài quá thấp. Chu Xuân Phong nắm ra bản thân chiếu ngục ti ti đô sự lệnh bài. Vứt ở trên bàn, nói. Cái này ngươi dám muốn. Cảm tạ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn thiển mặt to lấy tới, nhẹ nhàng xoa xoa. Ngay ngắn chỉnh tề, to bằng bàn tay, hắc âm mộc làm ra, biên giới khắc một vòng ngọn lửa màu đỏ, ở giữa có khắc chiếu ngục ti đô sự năm cái chữ lớn, tỏa ra nhàn nhạt pháp lực khí tức. Ngươi vẫn đúng là dám nắm. Chu Xuân Phong dở khóc dở cười. Ngài yên tâm, ta có thể nắm tốt đúng mực. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong cau mày nói, ngươi sẽ không thật loạn dằn vặt chứ? Không có, ta chính là tùy tiện làm điểm cùng Tửu Phường có quan hệ đồ vật. Lý Thanh Nhàn bị chuyện. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một lúc lâu, nói, ta đại khái hiểu ngươi nghĩ làm cái gì, không sao, dạ vệ mệnh thuật sư đều trải qua. Ngươi nếu là thật làm ầm ĩ lớn, buồn nôn Trương Phú Quý, toàn dạ vệ quan chức đều cảm tạ ngươi, đi thôi. Vậy ta đi rồi, Chu Thúc gặp lại. Lý Thanh Nhàn thu cẩn thận lệnh bài, bưng lên chậu rửa mặt rời đi. Đến gần Tuần Nhai phòng đại viện, liền nghe trong sân truyền đến Tuần Nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi tiếng nói. Các ngươi đem con mắt phóng sáng điểm, đừng nghe gió chính là mưa. Thanh Nhàn là mệnh thuật sư việc này, chắc chắn, kinh sợ. Chưởng vệ sứ đại nhân cùng Chu đại nhân, đều là chính mồm thừa nhận. Hắn bất quá mới nhập môn, coi như đúng phân nửa, thiên phú như thế, ở Thiên Mệnh Tông cũng rất đáng sợ. Khác lời ta không nói nhiều, nói chung, Lý Thanh Nhàn chính là chúng ta Tuần Nhai phòng huynh đệ, ai muốn là nói không nên nói lời nói, làm chuyện không nên nói, đừng trách ta gia pháp hầu hạ, một búa nện ngươi ốc bay ra ngoài. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa đại viện, liền thấy dưới cây hòe lớn đứng đầy Tuần Nhai phòng người, một mặt trâu quai nón Hà Lỗi gánh lớn búa đồng, đứng ở trên bình đài nhỏ, lạnh lùng nhìn quét mọi người. Hà đại nhân ngài yên tâm, chúng ta tin Lý đội. Ngày hôm qua cái kia thần quan cũng không phải giả. Mặc kệ người khác có tin hay không, ta Đổng Anh là tin tưởng, cứu lão nương ta, hắn chính là mệnh thuật sư. Hà Lỗi dư quan nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, quay đầu nhìn sang, cười nói, Thanh Nhàn trở về. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia chậu rửa mặt cùng chồng đến có ngọn hoa quả trên. Còn lại nhập phẩm quan lại cùng tuổi tác lớn dạ vệ vừa thấy cái kia màu đỏ sóng nước văn chậu lớn, suy tư. Hàn An Bác vui mừng nở nụ cười. Không cho phép theo ta cướp. Vu Bình đẩy ra đoàn người, liền xông tới. Tuổi trẻ dạ vệ đám người sửng sốt một chút. Gào gào kêu xông tới. Một đám sói hoang vọt tới chậu rửa mặt trước, cũng là mấy cái chớp mắt thời gian, chậu rửa mặt lớn rỗng tuếch. Vu Bình cùng mười mấy người vừa ăn vừa chạy, mặt sau một đám người ở đuổi. Ban này không từng va chạm xã hội xú tiểu tử, liền chưởng vệ sứ đại nhân ban thưởng cũng dám cướp. Hà Lỗi cười mắng. Đến gần Lý Thanh Nhàn, Hà Lỗi vỗ vỗ bả vai nói, ngươi đừng nản chí, thí lớn chút chuyện. Ta xem cái kia các triều cũng không ác ý, phỏng chừng chính là cảm thấy ngươi ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Hà phòng thủ ngươi yên tâm. Ta không tâm tư nghĩ cái này, lập tức liền muốn săn yêu, tâm tư ta về mặt tu luyện. Lý Thanh Nhàn tâm nói các triều mệnh cách quả nhiên lợi hại, chính thất phẩm người đều bị ảnh hưởng. Đúng rồi, ta mới vừa rồi còn nói với Đổng Anh, đem ăn cơm tháng ngày dời lại đẩy một cái, chờ ngươi săn yêu trở về lại nói, vừa vặn xong Hỷ Lâm Môn. Vậy thì quá tốt rồi. Hai người hàn huyên vài câu tách ra. Lý Thanh Nhàn ở bên cạnh giếng tìm tới Hàn An Bác cùng đang rửa mặt trên nước trái cây Vu Bình. Theo ta đi chuyến chiếu ngục ti. Ngươi không phải nói mấy ngày nay tu luyện sao? Vu Bình vừa lau mặt vừa nói. Có muốn hay không xem mua mệnh? Nghĩ. Vu Bình suýt chút nữa nhảy lên đến. Vậy thì đi. Lý Thanh Nhàn nói xoay người đi tới chiếu ngục ti, Vu Bình hưng phấn đến đỏ cả mặt. Không nghĩ tới ta Vu Bình cũng có thể nhìn thấy mua mệnh. Hàn An Bác không lý cái này không tiền đồ, thấp giọng nói, chiếu ngục bên trong nghiêm ngặt, người cái kia xử lý sách nhãn hiệu, chưa hẳn hữu dụng. Lý Thanh Nhàn từ trong quần áo lấy ra Chu Xuân Phong lệnh bài, quơ quơ, thu vào đi. T. Vu Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn An Bác dù là kiến thức rộng rãi, cũng nửa ngày không lên tiếng. Đến chiếu ngục ti cửa, Lý Thanh Nhàn sáng ngời lệnh bài. Hai cái thị vệ sợ hết hồn, chờ Lý Thanh Nhàn ba người đi xa, vẫn còn ngơ ngác nhìn. Không phải nói hắn mệnh thuật sư thân phận bị các đại nhân vạch trần sao? Đúng đấy, quá tà môn, làm sao liền cầm ti đô sự nhãn hiệu, muốn lên báo sao? Báo cái gì? Đại giải trĩ đều không phản ứng, khẳng định là thật sự. Lần này chiếu ngục ti có náo nhiệt nhìn. Lý Thanh Nhàn trước tiên đi tử phường nhìn một chút, hiện tại công bộ khôi tu đám người đàng hoàng, Lý Thanh Nhàn nói cái gì bọn họ liền chụp làm cái gì. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cùng thủ tại chỗ này hoạn quan tỉnh quan hàng huyên tán gẫu, sau đó đứng ở đông viện đường lớn miệng. Ánh mặt trời sáng rỡ xuống, đen thùi lùi gian nhà san sát nối tiếp nhau, đặt ở người đáy mắt, âm u, Lý Thanh Nhàn hỏi, Phạm Hưng người kia thế nào? Hàn An Bác suy nghĩ một chút, nói, trước chỗ dựa ngã, cái này hai năm bất đắc chí, nhưng nghĩ lên tiếng vào. Lần trước hắn đối với ngươi như vậy nhiệt tình, chính là coi trọng ngươi cùng Chu đại nhân quan hệ. Bất quá. Ti chính điện chuyện nháo trò, khó nói. Hỏi trước một chút lại nói, không được biến thành người khác. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, lúc này hắn hẳn là ở chữ bính ngục tốt phòng nghỉ ngơi. Ba người đi tới chữ bính ngục tốt ngoài phòng. Hàn An Bác đi vào, Lý Thanh Nhàn nghe được Phạm Hưng xưng hô Hàn lão đệ tiếng nói, khẽ cau mày. Chỉ chốc lát sau, Hàn An Bác cùng Phạm Hưng cùng đi ra khỏi đến. Lý Thanh Nhàn không nói hai lời, cầm lấy lệnh bài đổi đến Phạm Hưng trước mặt, nói, một câu nói, theo ta hợp tác có thịt ăn, không hợp tác, ta đổi xuống một cái. Phạm Hưng thân thể gầy gò, chống vành mắt đen, chăm chú nhìn một chút bài, cúi đầu nhìn mặt trên người nhiều năm tòng thập phẩm quan phục, nhìn quen thuộc vết bẩn cùng tổn hại, suy nghĩ thêm trong nhà vô dụng nhi nữ, cắn răng một cái, khom lưng 90 độ chắp tay. Ti chức Phạm Hưng. Xin nghe thượng mệnh. Chúng ta đi không ai địa phương. Bốn người đạp lên đá đen đường, đi tới một chỗ không người phòng giam mặt trái. Ta muốn mua mệnh. Lý Thanh Nhàn nói ngay vào điểm chính. Phạm Hưng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, mệnh thuật sư ở nhà giam bên trong mua mệnh, đây là cấp trên ngầm đồng ý, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hàn An Bác, Hàn An Bác từ túi da trâu trong nhặt ra khoảng một lượng bạc vụn, đưa về phía Phạm Hưng. Vậy mà Phạm Hưng nói, sau khi chuyện thành công lại nói, ta Phạm Hưng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt. Hàn An Bác gật gù, thu hồi bạc vụn. Nói một chút ngươi quản chuyện cùng ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 74, bắt đầu mua mệnh. Phạm Hưng lập tức nói, chiếu mục ti nghe tiếng tầm lớn, nhưng chân chính lợi hại đều là những kia cả ngày tu luyện thiên ti chính, thiên chỉ huy sứ thậm chí thiên trưởng vệ sứ. Chúng ta những thứ này tiểu lại, kỳ thực còn không bằng các ngươi tuần nhai phòng khoái hoạt, cả ngày làm dơ bẩn việc mệt mỏi việc. Là, có thể từ phạm nhân thân trên mò một ít mỡ, có thể đều muốn đuổi tới mặt chia lãi. Là, tiến vào chiếu ngục phạm nhân lớn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, có thể cấp bậc hơi hơi cao điểm, ta cũng không dám trêu chọc. Có đan điền là bị các đại nhân phong cấm. Nhưng bọn họ thật muốn bị bức ép cuốn lên phá tan phong cấm liều mạng, chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phạm Hưng thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, sau đó đem hắn quản hạt bính số 7 trong phòng giam 32 cái phạm người tên, vào trại giam nguyên nhân cùng đại khái bối cảnh từng cái nói ra. Lý Thanh Nhàn nghe xong một lần, bính số 7 phòng giam tù nhân không có gì lớn bối cảnh, hậu đài lớn nhất xem như là bàn minh kính. Ngẫm lại cũng là, có bối cảnh lớn đều ở Tây Viện, kém cỏi nhất cũng là chữ giáp đãi ngộ. Lý Thanh Nhàn hỏi, cái khác mệnh thuật sư là làm sao mua mệnh? Phạm Hưng nói, trực tiếp tiến vào phòng giam. Để bọn họ tụ cùng nhau, nói rõ ý đồ đến, đại đa số tù nhân cướp bán. Đơn giản như vậy. Hàn An Bác nói, chỉ đơn giản như vậy, đại đa số tù nhân tiến vào nơi này, muốn mệnh cách cũng vô dụng, nếu là bán mệnh, cái kia mệnh thuật sư phải thật tốt bảo vệ, vận may lại kém cũng có thể đưa đến chữ giáp sành ăn hầu hạ, số may, thậm chí ra chiếu ngục, an ổn qua xong nửa đời sau. Hàn Ca nói đúng, Phạm Hưng nói bổ sung, còn có một chút, Tây Viện cùng chữ giáp phòng người có tốt số cách, những nơi còn lại người, quá nửa một thân xui xẻo mệnh cách, không bằng bán bớt lo. Cũng có không muốn bán. Đều vọng muốn đi ra ngoài. Tỷ như vị kia bàn minh kính, sợ là không muốn bán. Không sao, ta cấp bậc thấp, chỉ mua một ít bình thường nhất mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nói. Ba người há hốc mồm. Hàn An Bác vội hỏi, Lý đội, ngài là nói, một ít. Đúng vậy. Bình thường mệnh thuật sư, không đều là rất lâu mới mua một viên sao? Hàn An Bác hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta bình thường sao? Rất bình thường. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, không giống mệnh thuật sư, đi con đường không giống, ta là đi ít lãi tiêu thụ mạnh đường. Ba người một mặt mê mang, cũng không nghe nói loại này mệnh thuật sư à. Còn ít lãi tiêu thụ mạnh, đây là chạy chiếu ngục ti thu món ăn đến rồi. Lý Thanh Nhàn ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi hiểu lầm. Ta ý tứ là, ta quá tuổi trẻ, tu vị không đủ, chỉ có thể rộng rãi giăng lưới, chiếm lấy mấy cái là mấy cái. Vạn nhất ta chỉ mua một cái, Kết quả không lấy ra đến, há không xấu hổ? Cũng là, dù sao ngươi mới vừa thành mệnh thuật sư, coi như mua mệnh, cũng khả năng mua cái không. Hàn An Bác nói. Chính là cái đạo lý này. Lại nói ngươi làm nhiều cái mệnh cách cũng vô dụng, mệnh thuật sư mệnh trụ cùng người bình thường mệnh trụ số lượng như thế, lại nhiều hơn chỉ có thể dùng mệnh thuyền gánh chịu. Ngươi khẳng định mất mạng thuyền. Mệnh thuyền ngươi đều biết. Biết, mệnh thuật sư dùng để gánh chịu mệnh cách mệnh khí, cũng là duy nhất có thể gánh chịu mệnh tinh bảo vật, tiện nghi nhất một trụ mệnh thuyền liền phải hao phí 10 vạn lượng bạch ngân. Đúng đấy, vật kia quá đắt, ta vẫn là mua trước mệnh. Lý Thanh Nhàn nói. Phạm Hưng nói, Hạ Quan nguyện vì Lý Đại Nhân ra sức trâu ngựa. Rất tốt, ngươi rất tinh mắt. Bất quá ngươi nên rõ ràng, này sự kiện, không phải ta một người ở làm. Lý Thanh Nhàn kéo Đại Kỳ xé da hổ. Phạm Hưng nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng lớn. Nói, ta hiểu, ta hiểu. Các lão gia không muốn chạm những thứ này dơ bẩn tiện hai chân dê, muốn thể diện, đồng thủ thời điểm muốn đeo vào găng tay. Ta chính là của ngài găng tay. Lý Thanh Nhàn giả ý thở dài, nói, nho nhỏ chiếu ngục, cũng có rõ ràng lý ngươi. Ngươi là găng tay của ta, ta lại làm sao không phải là găng tay của người khác. Phạm Hưng càng cao hứng. Hàn An Bác quay đầu nhìn hướng về nơi khác, tâm nói ngươi liền dao động đi, bất quá cũng tốt, càng là nói như vậy, Phạm Hưng càng tin. Đi, mang ta đi phòng giam. Lý Thanh Nhàn nói. Ngài đi theo ta. Phạm Hưng hơi không người, ở phía trước dẫn đường. Đi tới bính bảy phòng giam, Phạm Hưng mở cửa, pha tạp vào tanh tưởi ẩm ướt mùi phả vào mặt. Lý Thanh Nhàn đi vào, trước mặt là một chỗ tối tăm phòng lớn, bốn vách tường mang theo một ít mấy thứ linh tinh cùng hình cụ. Phòng lớn ở giữa, bày ra hai cái bàn mấy cái ghế, mấy cái ngục tốt gấp vội vàng đứng dậy hành lễ. Khó có thể dùng lời diễn tả được mùi tanh hôi ở trong không khí bồng bềnh. Xuyên qua phòng lớn, quẹo trái chính là rộng khoảng một trượng cứng rắn đất mặt đất hành lang. Hành lang hai bên, từng gian phòng giam lần lượt gạt ra. Nhợt nhạt ánh mặt trời từ hai bên phòng giam cửa sổ chiếu vào. Rơi vào tường đá cửa gỗ trên, sáng tối đang dệt. Phạm Hưng vừa đi vừa giới thiệu, chữ giáp phòng giam cùng bình thường dân ở không khác, chữ ất cùng chữ bính đều là loại này bình thường phòng giam. Còn chữ đinh phòng giam, trực tiếp dưới đất đào hầm, bốn vách tường lấy tảng đá lớn gia cố, tự như lớn giếng, một thoáng mưa to thật liền biến thành giếng, vì lẽ đó gọi giếng lao. Còn Tây Viện bên kia, mặt đất chỉ là bình thường kiến trúc, giam giữ tù nhân đều dưới đất, lấy trận pháp tầng gia trì. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút phòng giam cửa gỗ, nói, không sợ tù nhân chạy. Phạm Hưng cười hì hì. Nói, liền sợ bọn họ không chạy, ai chạy liền trực tiếp giết, ngược lại bớt việc. Nghe nói ma môn hình bộ nơi đó càng đặc biệt, bên trong lỏng ở ngoài khẩn, cổ vũ tù nhân chạy trốn, sau đó danh chính ngôn thuận dùng để luyện ma công. Gọi bọn họ đi ra. Lý Thanh Nhàn nói. Phạm Hưng vừa đi vừa thét to, người đến, mở cửa phòng. Tất cả mọi người nghe lệnh, ở cửa dừng lại. Hôm nay có quý nhân đến đây mua mệnh, nắm chính là thần đô ti ti chính Chu Đại Nhân bài. Con mắt phóng sáng điểm, ai dám lỗ mãng, đánh gãy chân vứt giếng lao. Ta biết có người không phục, cảm thấy có hậu đài xem thường ta lão Phạm. Có bản lĩnh đem các ngươi hậu đài bày ra đến, cùng Chu Đại Nhân đánh đánh lôi đài. Quý nhân ở đây, lời khó nghe ta cũng không nói nhiều, ai muốn là không cho quý nhân mặt mũi, chính là không cho ta Phạm Hưng mặt mũi, chúng ta sau đó thật tốt tính sổ. Những ngục tốt dồn dập mở khóa, ở một mảnh ào ào ào âm thanh bên trong, một cái lại một cái mang giày cộng nặng nề xiềng chân phạm nhân đi ra cửa phòng, đứng ở cửa, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Bàn Minh Kính đang nhìn đến Lý Thanh Nhàn một sát na, ngây người. Chuyện gì xảy ra, mười mấy ngày trước, Lý Thanh Nhàn còn không nhập phẩm, mấy ngày trước coi như nhập phẩm. Hiện tại liền có thể mua mệnh. Đây nhất định là nắm tù nhân đến tu luyện mệnh thuật xem nhân mạng như cỏ rác. Bàn Minh Kính thầm than một tiếng, cúi đầu. Quần áo tràn đầy vết máu đào trực đỡ cửa gỗ đứng thẳng, nhìn Lý Thanh Nhàn, trong mắt phiêu ti chút sợ hãi cùng với ẩn giấu không được phẫn hận. Trải qua thần ngục dằn vặt Hồng Thành đang nhìn đến Lý Thanh Nhàn một sát na, hai chân mềm nhũng, co quắp ngồi không khống chế, đừng có giết ta. Nói xong liền bị miễn cưỡng dọa choáng. Còn lại tù nhân sợ đến đàng hoàng, trong ngày thường kiệt ngạo không thuận cũng biết vâng lời. Phạm Hưng đá một cước Hồng Thành. Trong lòng càng cao hứng, đem một cái thập phẩm sợ đến như vậy, cái này Lý Thanh Nhàn đáng giá dựa vào. Lý Thanh Nhàn thẳng tắp thân hình, giơ lên Chu Xuân Phong lệnh bài, nói, đây là thần đô ti ti chính Chu Xuân Phong Chu Đại Nhân bài, cũng là ta mua mệnh nền tảng, khác lời ta không nói nhiều, ai nguyện ý bán mạng, đứng ra, ít nhất cho ngươi một cái chữ giáp phong. Ba mươi mấy phạm nhân sợ hãi rụt rè nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, cái cổ cũng không dám duỗi thẳng. Phạm Hưng vừa nhìn không ai đáp lại, tức giận đến giận sôi lên, gằn giọng nói, tốt, đây là cho ta Phạm Hưng lên mắt thuốc A, hôm nay cái không mở miệng. Năm nay cũng đừng ra khỏi phòng thông khí, đón lấy ba ngày ăn không còn. Các phạm nhân do dự không quyết định. Hàng An Bác mỉm cười, đầy mặt hiền lành nói, ba ngày làm sao đủ, năm ngày đi. Vậy thì bảy ngày. Phạm Hưng cắn răng nói. Chương 75, Song Khắc Đại Hung. Ta. Một người tuổi còn trẻ tù nhân không nhịn được nhấc tay nói. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai, sau đó quá nửa người đều giơ tay lên. Còn có người không nhấc tay. Ta rõ ràng. Phạm Hưng mạnh mẽ nhìn quét bàn Minh Kính cùng Đào Trực mấy người này. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt ôn hòa nói, lão Phạm, buôn bán không xả thân nghĩa ở, không cần như vậy. Ta Lý Thanh Nhàn sẽ không ép mua ép bán, lại nói, cái này mệnh cũng không thể ép mua ép bán. Thật không muốn bán, tất cả như thường lệ. Nếu là đồng ý bán, không chỉ có trước tiên đi ở lại chữ giáp phòng, thật sự có oan khuất. Ta không dám hứa chắc để cho các ngươi đi ra ngoài, nhưng ta khẳng định nghĩ biện pháp giúp một tay. Tối tăm phòng giam bên trong, các tù nhân ánh mắt nóng bỏng lên. Lý Đại Nhân thật là nhân nghĩa chí sĩ. Nghe một chút, Lý Đại Nhân nhất định là tin cậy mệnh thuật sư, tiền đồ vô hạn. Mạng của các ngươi đã nát bét rồi, tiếp tục ở lại trong phòng giam, cùng quá khứ khác nhau ở chỗ nào. Bán cho Lý Đại Nhân mới có khả năng đi ra ngoài. Phạm Hưng ra sức kích động. Một lão già nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, cúi đầu. Lý Thanh Nhàn nói, người có chí riêng, không thành tâm bán mạng, ta cũng lấy không tới. Không cầu cường. Chân tâm đồng ý bán mạng, theo ta đi cửa phòng lớn, không muốn, về phòng giam. Phạm Hưng, trước làm sao đối đãi bọn họ, sau đó cũng làm sao đối xử, không thể lỗ mãn, vạn nhất bọn họ sau đó đồng ý bán mạng, để ngươi dặn vặt chết rồi, ta bắt ngươi là hỏi. Tuân mệnh. Phạm Hưng vội hỏi. Các vị đi theo ta đi. Lý Thanh Nhàn xoay người đi trở về phòng giam phòng lớn, tìm một cái ghế, ngồi ở bên cạnh bàn. Lo lắng làm gì? Đi ngục tốt phòng lấy nước trà đến. Phạm Hưng hướng một cái ngục tốt hô to. Thuận tiện những kia giấy bút, chuẩn bị ký mệnh khế. Lý Thanh Nhàn nói. Đúng đúng, lại phân một người đi cho Lý Đại Nhân lấy giấy bút. Phạm Hưng nói. Một cái lại một cái phạm nhân chậm rãi từ hành lang đi ra, đi tới phòng lớn đứng thẳng, tổng cộng 12 cái, trước nhất tay không có toàn ra đến. Cho bọn họ lấy một ít ghế dài hoặc cái ghế, không thể mệt mỏi. Lý Thanh Nhàn. Được. Mấy người các ngươi, lấy ghế dài đến, nhanh. Phạm Hưng vội vàng hạ lệnh. Không lâu lắm, các phạm nhân xếp hàng ngang ngồi xuống, sốt sắng mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn uống một ngụm trà, đối với Hàn An Bác nói, Hàn ca, ngươi viết qua mệnh khế chứ? Viết qua. Làm phiền ngươi viết vài phần mệnh khế. Một lúc dùng. Tốt, Vu Bình giúp ta mài mực. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về 12 cái trên người mặc màu đỏ sẫm thô ma y phục phạm nhân, mỗi cái rối bù, cánh cung khom lưng. Trẻ có già có, lớn nhất nhìn qua có 70, 80, nhỏ nhất không tới 20. Bàn Minh Kính ba người không ở tại bên trong. Mua mệnh chuyện, đều nghe nói qua chứ. Lý Thanh Nhàn hỏi. 12 người gấp gáp vội vàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ thành khẩn vẻ, nói, chỉ cần hợp tác, bảo đảm cho phép các ngươi ít nhất tiến vào chữ giáp phòng. Dù là phòng không đủ, ta lập tức tìm công bộ người mới xây một nhóm. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, ta như hại các ngươi, trái với mệnh khế, ta cũng trước tiên xui xẻo. Mấy phạm nhân nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta không buộc các ngươi, đây là công bằng buôn bán. Nhưng các ngươi nếu là trái với mệnh khế, có lòng dạ khác, hỏng rồi ta mệnh thuật, vậy ta Lý Thanh Nhàn tất gấp trăm lần báo thù. Lý Thanh Nhàn nói. Không dám không dám. Các tù nhân dồn dập nói. Tốt, hiện tại các ngươi tất cả mọi người tuyên thệ, đồng ý bán mạng cùng ta, cho phép ta đối với các ngươi xem mệnh vọng khí, nếu như mang trong lòng dị tâm. Bị thiên lôi đánh. Lý Thanh Nhàn nói. 12 phạm nhân dồn dập tuyên thề. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Phạm Hưng, ngươi giới thiệu một chút bọn họ. Phạm Hưng lập tức từ trái sang phải từng cái giới thiệu. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nghe, tiến hành phân tích. Giới thiệu xong, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về còn trẻ nhất người thiếu niên, cũng là thứ nhất cái nhất tay bán mạng người, xanh xao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu, chơi đùa không còn người dạng. Căn cứ Phạm Hưng từng nói, cái này người 17 tuổi, tướng mạo thường thường, gia cảnh bần hàn, ở tửu lâu làm công, là do hầu hạ một bàn khách nhân xảy ra chuyện. Bị mang vào chiếu ngục hơn một năm. Cái kia vụ án đã chấm dứt, nhưng liên lụy đến mẫn cảm nhân vật, làm được không sạch sẽ, cũng là không ai quản cái này người thiếu niên, tửu lâu ông chủ cũng không muốn vì hắn khơi thông. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này người đời này xem như là xong, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn không có dễ tin Phạm Hưng, đầu tiên là đọc thầm xem mệnh thuật, kiến long vọng khí. Thiếu niên quanh thân tỏa ánh sáng, đỉnh đầu hiện lên một tòa nghĩa địa. Nghĩa địa do đá xanh niêm phong lại, chu vi không có một tia cỏ xanh, âm trầm. Ở cái này nghĩa địa phía trước, còn bày mấy cây xương khô. Lý Thanh Nhàn nhíu mày, tâm nói cái này người thật là xui xẻo, đây là điển hình, tử mộ. Tứ hung là bại, tử, mộ, tuyệt. Mộ hình tượng chính là nghĩa địa, mà cái kia xương khô là đại biểu chết. Mệnh quyết có nói, sông hung tử mộ, gần đất xa trời. Đây là bết bát nhất khí vận một trong. Đỉnh đầu của người này hiện lên một vài bức vận mệnh đồ ảnh, so với trước giáo đầu Đổng Anh vận mệnh đồ ảnh còn nhiều. Sinh ra thời điểm, vừa vặn là Thiên Khang bốn tai thứ tư tai Võ Lâm đoạt quyền thời kỳ cuối, đồng thời Thiên Khang đế bệnh nguy, Chư Vương đoạt. Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Sinh ra ba ngày, mẫu thân chết đói. Ba tuổi, phụ thân tử vong, bị thân thích tiếp tế. Bảy tuổi, bị thân thích bán cho một chỗ chủ, bắt đầu rơi xuống đất nghề nông. 12 tuổi, gặp phải lớn nạn đói, giặc cỏ khắp nơi, bị ép lang thang. Năm ngoái, ở tửu lâu ngay ở trước mặt tiểu nhị, lại bị liên lụy. Cái này thời gian hơn một năm, vẫn sinh sống ở trong phòng giam. Tương lai đồ ảnh chỉ có một bức, một năm sau, vừa tròn 18 tuổi không lâu, bóng chết ở chiếu ngục bên trong. Vận mệnh đồ ảnh biểu hiện, cái này người không có việc xấu, là một cái bình thường người. Trần lao nhưng tình cờ trộm điểm lười, thành thật nhưng cũng thỉnh thoảng oán giận, đủ khả năng trợ giúp người khác, chưa bao giờ hại người. Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, tiến vào cái này người mệnh phủ trong, sửng sốt một chút. Rất quen thuộc. Một gian nhà tranh, nóc nhà bày ra cỏ dại, tường gỗ một lớp mỏng manh, so với mình nhà gỗ còn thảm. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa gỗ tự mở. Chỉ có một người thiếu niên mệnh địa, hai viên thiên mệnh tinh. Niên mệnh trụ mệnh tinh bên trong, một mảnh khô nước trên mặt đất, một hạt khô quắc hạt giống rơi xuống đang khô héo khe nước bên trong. Thiên mệnh tinh, khô địa biết chủng. Đại hung. Mệnh quyết có nói, khô địa chết nương, biết chủng cha vong, khô địa biết chủng, đoạn mệnh sớm tan. Nguyệt mệnh trụ mệnh tinh bên trong, mưa to giàn giụa, đèn nhánh trong ao, cuộn sóng bốc lên, một mảnh nho nhỏ nửa vàng nửa lục lục bình theo sóng phập phồng. Thiên mệnh tinh, loạn thế lục bình, đại hung. Mệnh quyết có nói, người gặp loạn thế không bằng chó, sinh cũng sầu, chết cũng sầu. Nước trên lục bình mặc cho mưa đánh, dừng lại cũng lo lắng, phiêu cũng lo lắng. Nếu là tứ hung thành cục, còn có khả năng sống tiếp. Này đôi khắc đại hung mệnh cách. Khô không sinh lục bình, hắc thủy không dục mạch giống. Ai? Lý Thanh Nhàn lui ra cái này người mệnh phủ, nhìn cái này người. Tóc rối bời, khắp khuôn mặt là vết bẩn, con mắt tối tăm không ánh sáng, gầy gò đến mức da bọc xương, rụt đầu rụt cổ cùng mình ngồi ở trên băng ghế dài. Người tên gì? Tiểu nhân gọi. Gọi thân cẩu đảng. Thân cẩu đảng cẩn thận từng ly từng tí một. không đại danh. Không. Đồng ý bán mạng. Thân cẩu đảng trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng thê lương vẻ, nói, ta tiện mạng bán, có lẽ còn có thể sống thêm mấy năm. Ngươi bán qua mệnh. Thân cẩu đảng thở dài, nói, nghĩ bán, nhưng mệnh thuật sư không thu. Hắn xem ta lại như xem một con chó hoang, nói ta loại này tiện mạng lăn rất xa. Ngài nếu là muốn mua, cái gì cũng không cần ra. Cái này tiện mạng lưu lại ở trên người tai họa ta, không bằng không mệnh một thân nhẹ. Ngươi đồng ý ký mệnh khế. Lý Thanh Nhàn nói. Một vạn cái đồng ý. Thân cẩu đảng nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Chương 76, thủ mệnh thuật. Tốt, Hàn ca, để cho hắn ký kết mệnh khế, ta mua hắn tất cả mệnh tinh, xu không cho. Lý Thanh Nhàn nói xong, trên mặt mang theo ý cười nhìn hướng về thân cẩu đảng, ngươi có thể nguyện ý ký tên đồng ý. Ta đồng ý. Thân cẩu đảng nói. Cho hắn. Thân cẩu đảng không chút do dự ở ngón tay cái nhiễm mực đóng dấu, ở mệnh khế phía trên đè lên dấu tay của chính mình, Lý Thanh Nhàn tùy theo đồng ý, lập tức cảm nhận được giữa hai người sản sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quan hệ. Mệnh khế thành. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay lệnh bài ném cho Phạm Hưng, nói, bắt ta lệnh bài. Làm một phần thả ra công văn, thả đứa nhỏ này. A. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Nhưng là, dù cho Chu đại nhân mặt mũi lớn, có thể quản việc này chính là Vương đại nhân. Phạm Hưng ấp úng. Ngươi liền nói, chiếu ngục ti ti chính trương phú quý nợ Chu Xuân Phong 26 cái nhân tình, hiện tại nợ 25 cái. Lý Thanh Nhàn. Phạm Hưng cùng những ngục tốt một mặt mờ mịt, còn có người dám hướng về trương phú quý đòi lại ân tình. Hàn An Bác cùng Vu Bình hướng Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên. Lo lắng làm cái gì? Lý Thanh Nhàn nói. Phạm Hưng vội vàng cầm lệnh bài rời đi. Thân cẩu đảng đôi môi run lập cập nhìn Lý Thanh Nhàn, như ở đám mây, mơ mơ màng màng. Còn lại 11 phạm nhân có tràn ngập hoài nghi, có tràn ngập hy vọng. Đại nhân, ta đồng ý bán mạng, bán đi tất cả. Một cái lôi tha lôi thôi nam tử lớn tiếng nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hắn, nói, trước tiên chờ một chút. Được. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi bảo vệ ta, ta chuẩn bị tu luyện mệnh thuật. Tuân mệnh. Ngục tốt vội vàng che ở Lý Thanh Nhàn cùng phạm nhân trong lúc đó. Hàn An Bác rút đao ra, Vu Bình cùng ngục tốt thấy thế cũng dồn dập rút đao. Lý Thanh Nhàn lấy ra một tấm khải linh phù, kề sát ở mệnh khế trên. Tay phải vỗ một cái, mệnh khế cùng khải linh phù đồng thời thiêu đốt, hóa thành một tia linh khí, tiến vào linh đài, hình thành pháp văn. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm chặt, ý thủ mệnh phủ. Mệnh trì trên núi giả, vàng rực rỡ cần câu vận mệnh dựng đứng. Lấy mệnh, muốn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mượn mệnh khí. Cái này cần câu vận mệnh là ở lấy mệnh mệnh khí trụ cột trên chế tạo thành liệt mệnh khí, bản thân thì có lấy mệnh năng lực. Chỉ có săn mệnh thời điểm, mới cần tiêu hao khí vận. Từng tia vô hình pháp lực hạ xuống từ trên trời, một phần tràn vào cần câu, một phần tràn vào ý niệm. Lý Thanh Nhàn ý niệm hóa thành một cái khoảng một tấc cao bé. Mi mắt thanh tú. Lý Thanh Nhàn tay phải vừa nhấc. Dài khoảng một trượng hoàng kim cần câu nhẹ nhàng chấn động, bay đến trong tay. Cái kia phân pháp văn mệnh khế hạ xuống từ trên trời, rơi vào phía trước, đột nhiên nổ tung, phân tán làm từng cái đen thùi chữ lớn, tựa như một đám chim nhạn bay múa đầy trời. Lý Thanh Nhàn miệng tụng lấy mệnh thuật. Những kia màu đen văn tự hạ xuống, lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, làm thành một cái vòng tròn, từ từ xoay tròn. Mãi đến tận niệm tụng xong lần thứ ba lấy mệnh thuật pháp chú, màu đen văn tự nối liền một đường, thăm dò vào hư không phần cuối. Tỏa hào quang rực rỡ, hiển hiện một tòa cửa gỗ mở rộng nhà cũ kỹ mệnh phủ. Màu đen văn tự giống như cầu lớn, liền đến thân cẩu đảng mệnh phủ trước cửa. Lý Thanh Nhàn nhìn rung cổ tay, pháp lực dâng trào. Màu vàng sậm lưỡi câu mang theo tiếng gào thét, xẹt qua hư không, rơi vào thân cẩu đảng mệnh phủ trong, bay về phía thiên mệnh tinh, khô địa biết chủng. Mắt thấy lưỡi câu liền muốn đụng chạm, một trận vô hình gió thổi qua, lưỡi câu lệch khỏi. Pháp lực tiêu hao hết, lưỡi câu trở về. Quả nhiên, mệnh phủ, mệnh địa, mệnh trụ, mệnh tinh các loại tất cả lực lượng đều ở cản trở. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa truyền vào pháp lực, điều chỉnh góc độ, lại một lần quan câu. Một đạo sức mạnh vô hình xẹt qua, lưỡi câu lệch khỏi. Lần thứ ba quan câu, lệch khỏi. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Không trách đều nói mệnh thuật chắc không chuẩn, ta rõ ràng có thể nhìn thấy mệnh tinh, đều sẽ bị mệnh cách lực lượng ảnh hưởng, những kia không nhìn thấy mệnh thuật sư, càng khó lấy mệnh. Lý Thanh Nhàn nhiều lần thử nghiệm, qua hồi lâu, ám kim lưỡi câu rơi vào mệnh tinh trên, mũi câu đâm vào tầng ngoại, vững vàng ôm lấy mệnh tinh. Mệnh tinh truyền đến lớn lao sức hút. Dây nhợ căng thẳng, cần câu suýt chút nữa tuột tay. Lý Thanh Nhàn hướng về cần câu vận mệnh bên trong đưa vào pháp lực. Vừa bắt đầu, cái kia mệnh tinh vẫn không nhúc nhích, theo cần câu vận mệnh pháp lực càng ngày càng nhiều, mệnh tinh nhẹ nhàng run rẩy. Lý Thanh Nhàn hai tay nắm cần không ngừng rót vào pháp lực. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy cần câu buông lỏng, ý niệm bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước, lưỡi câu mang theo cái kia viên mệnh tinh, từ thân cẩu đảng mệnh phủ trong phi đến. Lý Thanh Nhàn đưa tay đi bắt mệnh tinh, nhưng này mệnh tinh thoát ly lưỡi câu, bay đến mệnh trì trên núi giả. Nhẹ nhàng chấn động, trôi nổi giữa không trung. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai núi giả là chứa đựng mệnh tinh địa phương, như vậy ta liền không cần dùng giá cao chế tạo mệnh tinh thuyền. Nhìn mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ mỉm cười, quay đầu liếc mắt một cái chính mình không hăng hái nhà lá, nhìn rỗng tuếch mệnh trụ, suy nghĩ một chút, vẫn là đừng tìm đường chết, loại này mệnh tinh giữ lại làm mồi. Cảm nhận được pháp lực còn lại không có mấy, Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, ý thủ linh đài, khôi phục pháp lực. Chờ pháp lực hồi phục, cảm giác bên ngoài có người nói chuyện. Mở mắt ra. Phạm Hưng đứng bên cạnh, trong tay cầm một phần công văn. Giải quyết. Lý Thanh Nhàn hỏi. Phạm Hưng nói, khởi bẩm đại nhân, đây là chiếu mục ti thả ra công văn, có chiếu mục ti ba vị đại nhân đại ấn. Thân cẩu đảng cũng không phải là thủ phạm chính, thậm chí không phải tòng phạm, nhiều nhất xem như là hiệp trợ điều tra, mặc dù không trải qua ti chính cùng chưởng vệ sứ Tây, cũng có thể trực tiếp thả ra. Lý Thanh Nhàn tiếp đi tới nhìn một chút, để lên bàn, nhìn hướng về thoáng như trong mộng thân cẩu đảng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là phạm nhân, cầm tấm này công văn. Có thể rời đi chiếu ngục ti. Lý Thanh Nhàn ấn thả ra công văn, từ từ về phía trước đẩy. Thân cẩu đảng trừng lớn hai mắt, há to mồm, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên gào khóc, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lý Thanh Nhàn điên cuồng dập đầu lạy. Âm. Âm. Âm. Ô. Ô. Hắn vừa khóc lóc, vừa dập đầu lạy, muốn nói chuyện cảm tạ, có thể liền một cái hoàn chỉnh chữ đều không nói ra được. Mau đỡ hắn lên. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác cùng Vu Bình tiến lên, hai bên trái phải đem gầy yếu thân cẩu đảng nhấc lên. Thân cẩu đảng mặt đầy nước mắt nước mũi, khóc đến tan nát cõi lòng. Người ở tại tràng không có không động dung. Ai, cũng là hài tử đáng thương. Hàn An Bác thở dài nói. Khóc một hồi lâu, thân cẩu đảng mới chậm rãi dừng lại, liên tục nghẹn ngào. Ta. Cảm ơn. Hắn như trước nói ra được hoàn chỉnh lời nói. Không vội vã. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Thân cẩu đảng nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng khóc thúc thích. Phạm Hưng tại bên người khom lưng thấp giọng nói, Lý đại nhân, tuy nói ngài có Chu đại nhân lệnh bài, có thể nói buông liền buông, vạn nhất người này trên người cõng lấy vụ án. Trương Phú Quý thả người, chiếu ngục ti đại ấn, quản ta Lý Thanh Nhàn chuyện gì? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Vân vân vân. Phạm Hưng gật đầu liên tục, tâm nói vị đại nhân này thật sự có chiếu ngục ti ti chính chi tiền, cái này không biết xấu hổ dáng vẻ cùng Trương Phú Quý quả thực một cái khuôn mẫu khác đi ra. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái thân cẩu đảng đỉnh đầu, đầu người này đỉnh một phần cùng xương trắng biến mất, thay vào đó chính là một mảnh mới vừa bị cày cấy màu mỡ đất đen. 12 trường sinh tứ bình, suy, bệnh, thai, dưỡng chi thai. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn ca, ngươi con đường nhiều, cho tiểu tử này sắp xếp cái nghề nghiệp. Ta xem qua hắn mệnh, người không sai. Bao ở trên người ta. Hàn An Bác nói. Đối diện thân cẩu đảng mắt hiện ra nước mắt, rầm một tiếng quỳ xuống, ầm ầm dập đầu lạy. Lý Thanh Nhàn nói, đứng lên đi. Hàn An Bác cùng Vu Bình lại lần nữa phù thân cậu đảng lên. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt vận thần, lại một lần lấy mệnh, câu đi thân cậu đảng viên thứ hai mệnh tinh, loạn thế lục bình. Có lên một lần kinh nghiệm, lần này rất nhanh câu xong. Chương 77, Cốc Vàng Ngậm Bảo. Câu xong hai viên mệnh tinh, đến trưa, Lý Thanh Nhàn cảm giác hơi uể oải. Ngươi về phòng giam thu thập một thoáng, một lúc theo ta ra ngoài. Giúp hắn dời đi xiềng chân. Lý Thanh Nhàn đối với thân cậu đảng nói. Cảm tạ ân công. Thân cậu đảng lại bản năng quỳ trên mặt đất, bị Lý Thanh Nhàn trừng, sợ đến gấp vội vàng đứng dậy, rụt cổ lại để ngục tốt dời đi xiềng chân, đi trở về lao bên trong. Thân cậu đảng bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Cậu đảng, như thế nào, cái này mệnh thuật sư không làm khó dễ ngươi chứ? Đúng đấy, nói một chút bên ngoài cái gì tình huống. Ngươi thật giống như khóc. Thân cậu đảng ha ha cười, nói, ta đem ta tiện mạng bán cho ân công thả ta đi ra ngoài, còn cho ta tìm cái nghề nghiệp. Ngươi điên rồi sao? Một mình ngươi chạy đường tiểu nhị, hắn đồng ý mua ngươi mệnh còn cứu ngươi. Xong, lại một cái điên rồi. Thân cậu đảng cười ha ha đi tới chính mình phòng giam, nhìn ở hơn một năm địa phương. Chính mình lúc tiến vào cái gì cũng không mang, hiện tại bên trong trừ một chút hòn đá nhỏ khối, cỏ khô viết ra đồ vật, vẫn là chẳng có cái gì cả, liền chăn đều không có. Hắn cúi người xuống, nhặt lên một cái cỏ khô bệnh chó con. Xoay người rời đi, đóng kỹ cửa lao. Hắn nhấc theo to bằng lòng bàn tay có bệnh chó con, đi tới hành lang phần cuối, xoay người, cúi người chào thật sâu 90 độ. Cảm tạ Lý ca, cảm tạ Phương ca, cảm tạ Trương gia gia. Cảm tạ. Thân cậu đảng nước mắt chảy xuôi, nghẹn ngào cảm ơn xong tất cả mọi người, xoay người rời đi. Trong phòng giam lặng lẽ. Chờ thân cậu đảng đi rồi một hồi lâu, mọi người mới phản ứng được. Thực sự là mệnh thuật sư. Không phải đi chữ giáp phòng, trực tiếp để cho chạy. Xem ra, vị đại nhân này rất không bình thường a. Không giống tâm đen, dĩ nhiên giúp cậu đảng giải oan. Bàn Minh Kính ngồi ở cỏ khô trên. Một trái tim rơi xuống thung lũng. Lúc này mới mấy ngày, Lý Thanh Nhàn quyền thế lớn đến trình độ như thế này, nói thả người liền thả người. Nhìn thấy thân cậu đảng đi ra, Lý Thanh Nhàn dẫn người đi ngục tốt phòng ăn cơm trưa. Bữa trưa sau, Hàn An Bác đưa thân cậu đảng rời đi. Lý Thanh Nhàn giấc ngủ trưa một khắc tu dưỡng tinh thần, lại lần nữa tiến vào bính bảy phòng giam, tiếp tục mua mệnh. Ăn xong cơm tối, lại mua một làn sóng, đêm khuya mới trở về. Thêm vào thân cẩu đảng, tổng cộng 7 người, 18 viên mệnh tinh. Đều là bình thường mệnh tinh, chỉ có thể dùng để làm mồi câu cá. Bính bảy phòng giam phát sinh tất cả chuyện, bị đặt tới dạ vệ quan lớn trên bàn. Có mấy người chỉ là thô thô vừa nhìn, có người lại nhìn hồi lâu. Trời lờ mờ sáng, dạ vệ hòa tượng tới cửa, vẽ ra các triệu chấp đầu người mi mắt cùng với thân thể cái khác then chốt chi tiết nhỏ, bao quát ngón áp út trên nốt ruồi màu sắc. To nhỏ cùng vị trí. Sau đó, Chu Xuân Phong sắp xếp người, để Lý Thanh Nhàn đánh xây dựng thêm nhà xưởng danh nghĩa, ở chiếu mục ti đông viện loạn đi dạo. Tới gần buổi trưa, Lý Thanh Nhàn thành công phát hiện liên hệ các triều ngục tốt. Có đầy đủ tình báo, dạ vệ gia tăng hành động. Lý Thanh Nhàn thì lại lần nữa đi tới phòng bính bảy. Ngồi phòng bính bảy phòng lớn ghế trên, Lý Thanh Nhàn rót ấm trà, cùng Hàn An Bác. Vu Bình cùng Phạm Hưng Hàn huyên một hồi trời, nói, đem bàn Minh Kính mang tới. Ta đi. Phạm Hưng đứng dậy. Không lâu lắm, bàn Minh Kính mang xiềng chân ào ào ào đi tới, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, hít sâu một hơi, nói, Lý Thanh Nhàn, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Ta ở ngươi trên xe ngựa thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Bàn Minh Kính thản nhiên nói, được làm vua thua làm giặc. Chúng ta thủ đoạn, không sánh bằng ngươi. Ta nhận té ngã, cũng chịu đến nên có xử phạt. Hy vọng sau đó nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đường, ta đi ta cầu độc mộc. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm bàn Minh Kính, qua một hồi lâu mới nói, cha cha, đạo đức thiên tài, ta đều suýt chút nữa bị ngươi vòng vào đi. Việc này, ta đánh so sánh. Ta thật tốt đi ở trên đường cái, ngươi phủ đầu một quyền, ta ngăn trở. Ngươi nói ngươi thua rồi, nước giếng không phạm nước sông, việc này thanh toán xong, xoay người rời đi. Đi lên còn nói một câu, ta nếu là không truy cứu, đó chính là cá nhân, ta nếu là truy cứu ngươi, ta liền không để lại một đường. Không xứng làm người. Lợi hại, lợi hại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bàn Minh Kính nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, tiếp đó, ta cũng đánh ngươi một quyền, mặc kệ ngươi ngăn trở không ngăn được, ngươi ta thanh toán xong. Chỉ cần chưa qua ba ti hội thẩm, chưa xuống thánh chỉ, ta chính là đường đường chính thất phẩm mệnh quan triều đình, ngươi như đối với ta lạm dụng hình phạt riêng, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải ngọc đá cùng vỡ. Bàn Minh Kính lớn tiếng nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, gấp cái gì? Ta Lý Thanh Nhàn có thể có cái gì ý đồ xấu? Chính là đáp lễ một quyền mà thôi. Xem trọng hắn. Mọi người tiến lên, Phạm Hưng rút đao ra, gác ở Bàn Minh Kính trên cổ. Bàn Minh Kính hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Thanh Nhàn nói, mạng của ta, tuyệt không bán ngươi. Lý Thanh Nhàn nhưng thật giống như không nghe, trực tiếp xem mệnh vọng khí. Bàn Minh Kính đầu hiện nổi lên một cái đồng quan ấn, nhưng quan ấn không tại hắn ngay phía trên, mà lật nghiêng bên trái phía trên. Lâm quan nguyên bản đại biểu khí vận đại thịnh, từng bước pháo thăng thiên. Lâm quan đổi vận, các biến hung, này tượng làm việc lâm quan biệt di, vận thế giảm nhiều, còn chuyển hung vẫn là chuyển bình, cần thời gian. Quan ấn bên trên, không xuất hiện vận mệnh đồ ảnh. Người này rõ ràng bị giam áp, mất đi triều đình khí vận che chở, nói rõ hắn mệnh cách không sai. Lý Thanh Nhàn xem mệnh vọng khí, tiến vào mệnh phủ trong. Hai tầng hồng sẫm lầu gỗ. Đi tới cửa, cửa lớn đóng chặt. Tiêu hao khí vận cá, chuyển động thiên mệnh nghi. Cửa lớn tự mở, Lý Thanh Nhàn nhìn tới. Niên mệnh trụ thiên mệnh tinh bên trong, ngồi xổm một con cao nửa thước ba chân cốc vàng sau lưng, sáng long lanh tiền đồng, ngân bánh cùng thỏi vàng xếp thành một người cao núi nhỏ. Cốc vàng trong miệng, ngậm lấy một viên mạ vàng tiền đồng. Mệnh tinh, kim thiềm hàm bảo, đại cát. Mệnh quyết có nói, cốc vàng hàm bảo, tài nguyên cuồn cuộn, dựa lưng núi vàng, quý nhân giá lâm. Không trách có thể chấp chưởng tài ti phòng thu chi, cũng đến vi dung coi trọng. Cái này kim thiềm hàm bảo là trứ danh phú quý song toàn mệnh cách, sinh ở gia đình phú quý, cha mẹ gia đình tự thân dạy dỗ, nhân mạch quan hệ chính là núi vàng. Bất quá, cái này mệnh cách lấy tài làm chủ lấy quý là phụ, đối với hoàng lộ hữu dụng, nhưng công dụng không lớn, nếu là buôn bán, tất nhiên phú giáp một phương. Nhưng nếu không có cường mệnh cách chống đỡ, ở cái này loại loạn thế. Phú giáp một phương ngược lại sẽ gặp sự cố, vì lẽ đó cái kia dựa lưng núi vàng sẽ để hắn từ bỏ buôn bán con đường, ngược lại đi càng an ổn đại lộ. Thiếu niên mệnh địa trừ cái này một cái, không có cái khác mệnh cách. Hắn thiếu niên công tử bột tập tính chưa sửa, quá mức dựa vào cha mẹ gia đình, vì lẽ đó không thể ngưng luyện ra nhân mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn lại nhìn lên. Thanh niên mệnh địa không có thiên mệnh tinh, nhưng có một viên nhân mệnh tinh. Mệnh tinh trong, một gốc cây đào hoa nở hơn 50 đoá, cũng kết hai cái quả đào. Nhân mệnh tinh, đào hoa mãn chi. Trong đó 5 đoá hoa đào khô héo. Cái này biểu thị bội tình bạc nghĩa. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về trung niên mệnh địa. Chỉ có một viên nhân mệnh tinh trong, một con sặc sỡ cự hổ ở trước, phụ cận động vật nhỏ rung lẩy bẩy, một con lông đỏ hồ ly đi theo cự hổ mặt sau, giàu giạc đắc ý, nhân mệnh tinh, cáo mượn oai hùng. Nắm giữ kim thiềm hàm bảo dựa lưng núi vàng mệnh cách, thiếu niên công tử bột có thể lý giải, thanh niên loạn chơi cũng nói còn nghe được, trung niên cũng không biết hối cải, như trước thói quen dựa vào người khác. Hình thành loại này chuyên môn dựa vào người khác người mệnh cách. Thực sự là chà đạp tốt đẹp kim thiềm hàm bảo. Cái này Bàn Minh Kính thất phẩm thực lực, sợ là nắm tiền mua đang dược cứng đập ra đến. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, lui ra Bàn Minh Kính mệnh phủ, nhìn hướng về hắn đỉnh đầu. Trên đầu hắn, hiện lên một vài bức vận mệnh đồ ảnh. Chương 78, tiểu phá ốc thứ nhất viên mệnh tinh. 8 tuổi thời điểm, ở nhà 5 tiếng đại trạch viện trong không buồn không lo chơi đùa. Lúc 12 tuổi, ném quyển sách, chạy đi sòng bạc. 20 tuổi thời điểm, cưới hiện nay thê tử. Lúc 22 tuổi, dựa vào ăn đang dược đem chân nguyên chồng đến bát phẩm, miễn cưỡng qua chính cửu phẩm thanh vân thí. Người đã trung niên, Bàn Minh Kính dựa vào từ nhỏ học được nghe lời đoán ý mượn gió bẻ măng, đem cáo mượn oai hùng người mệnh cách phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đào hoa mãn chi đối với ta vô dụng, nhưng kim thiềm hàm bảo là tốt số cách. Cái kia cáo mượn oai hùng, nói không quá chuẩn, dù sao mệnh tinh là mệnh tinh, mệnh cục là mệnh cục, rất nhiều bình thường mệnh tinh, ở mệnh cục bên trong có thể phát huy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đáng tiếc, mệnh cục cùng mệnh thần đều là cao thâm học vấn, liền ngoại tổ phụ đều không học bao nhiêu, ta chỉ là biết một ít tên, nhưng đối với cụ thể chi tiết nhỏ biết rất ít. Hoàn thành xem mệnh vọng khí, Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy nghĩ sâu sắc. Cái kia Bàn Minh Kính đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đối với mệnh thuật, hắn cũng có hiểu biết, rất rõ ràng phẩm chất thấp mệnh thuật sư chỉ có thể châm đối với người bình thường. Đặc biệt là mới lên cấp mệnh thuật sư, rất khó sử dụng chân chính mệnh thuật. Nếu là mệnh thuật tốt như vậy học dễ dùng, đã sớm khắp thế giới mệnh thuật sư. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thanh Nhàn suy tư chốc lát, ý thủ mệnh phủ, pháp lực hóa thành tiểu nhân, cầm trong tay hoàng kim cần câu. Sinh tử tổn thọ viết mệnh, thịnh suy cùng thông viết vận. Niệm tụng xong lần thứ nhất sang mệnh thuật, một cái khí vận cá biến mất, hóa thành một đạo bạch khí cầu lớn, phóng lên trời, đánh nát hư không, mở ra một đạo vòng xoáy màu xanh lam cửa lớn. Cửa lớn phía sau, hiển hiện Bàn Minh Kính mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn đem pháp lực truyền vào cần câu vận mệnh, vứt ra lưỡi câu. Hô! Lưỡi câu phát ra nhẹ nhàng tiếng xé gió, dọc theo khí vận cầu lớn bay ra, tiến vào Bàn Minh Kính mệnh phủ cửa lớn, bay về phía cái kia viên kim thiềm hàm bảo mệnh tinh. Cùng lúc đó, Bàn Minh Kính mệnh phủ ở ngoài hư không, hiện lên 6 ngôi sao, tỏa ra tia sáng. Ám kim lưỡi câu khoảng cách mệnh tinh 3 thước ở ngoài thời điểm, một trận vô hình gió thổi qua, lưỡi câu lệch khỏi, mềm mại rũ xuống. Trước lưỡi câu chỉ có tiếp cận mệnh tinh chừng 1 thước, mới sẽ tao ngộ quấy rầy. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia 6 ngôi sao. Không hổ là phú quý mệnh cách, dĩ nhiên có quý nhân mệnh tinh che chở. Lý Thanh Nhàn thu hồi lưỡi câu, không có lập tức thả câu, mà là ở trong lòng ghi chép vừa nãy tất cả lực lượng cùng biến hóa. Những thứ này biến hóa cùng lực lượng, nguyên bản chỉ có đại mệnh thuật sư thông qua kinh nghiệm cùng thôi diễn mới có thể được đến. Sau đó, Lý Thanh Nhàn không ngừng quan cần thả câu, không ngừng ghi chép các loại sức mạnh cùng biến hóa, phân rõ là mệnh địa, mệnh trụ, mệnh cách, quý nhân vẫn là sức mạnh khác, làm vì sau đó tích lũy kinh nghiệm. Mãi đến tận đêm khuya, lưỡi câu cũng không có thể gặp được Bàn Minh Kính mệnh tinh. Thế nhưng, lưỡi câu đã có thể đến mệnh tinh nửa thước nơi, tiến bộ cực lớn. Lý Thanh Nhàn mở uể oải hai mắt, phát hiện những người còn lại ngã trái ngã phải, Bàn Minh Kính ngồi dưới đất, dựa vào vách tường mơ mơ màng màng. Vu Bình nằm ở trên bàn ngủ say như chết, Hàn An Bác mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ tay cầm chui đao, nhìn chằm chằm Bàn Minh Kính. Vào đêm, chư vị an giấc đi. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người bận rộn lên. Đi ra bính bảy phòng giam, Phạm Hưng cùng lên đến. Thấp giọng nói, ngài đang sử dụng mệnh thuật thời điểm, có bằng hữu nói cho ta, các triều tìm tới chiếu ngục ti mấy vị ti đô sự cùng 2 vị nhận thức thiên ti chính. Chỉ trích ngài ở chiếu ngục ti làm sằng làm bậy, bất công mua mệnh, nhiễu loạn chiếu ngục trật tự, muốn ngài rời đi chiếu ngục ti. Mấy vị đại nhân nói thế nào? Có cười ha hả lười quản, có tìm Chu đại nhân, nhưng Chu đại nhân nói ra chuyện Trương Phú Quý gánh chịu, ai kêu hắn nợ nhiều như vậy nhân tình. Hiện tại dùng 7 cái nhân tình, còn lại 19 cái. Phạm Hưng nói. Lý Thanh Nhàn nói, các triều có còn hay không những khác thủ đoạn. Phạm Hưng do dự lên, Hàn An Bác nói, ta sợ hắn sẽ ở ti chính điện trên xé rách da mặt, trực tiếp công kích ngươi. Chiếu ngục ti chính là yếu địa. Một khi náo đến ti chính điện, có thể náo đến triều đình trên, ảnh hưởng lớn vô cùng. Trương Phú Quý đại nhân lúc nào trở về? Lý Thanh Nhàn hỏi. Mọi người lắc đầu. Cái kia mặc kệ các triều, sau này hãy nói. Lý Thanh Nhàn bận rộn cả ngày, trở về nhà liền ngủ say như chết. Vừa mở mắt, Lý Thanh Nhàn liền bị ép theo dạ vệ ra ngoài, dịch dung sau, không ngừng đi thần đô các nơi nhận người. Nhận cả ngày, mãi đến tận đêm khuya, cũng không nhận ra vị kia thần bí đại nhân. Sau khi tỉnh lại, Lý Thanh Nhàn lại bị ép đi nhận người. Lần này không chỉ có điều động dạ vệ, nội xưởng cũng gia nhập trong đó. Tiến hành đại quy mô hơn sàng lọc. Mãi đến tận chạng vạng, Lý Thanh Nhàn mới nhận ra người kia. Người kia dĩ nhiên không phải thượng phẩm hoặc trung phẩm quan to, đường đường tam phẩm cao thủ, dĩ nhiên ở Ma Môn hình bộ ngụy trang thành một cái thất phẩm tầng dưới chót quan chức. Nguyên lai người kia không riêng che mặt còn tiến hành dịch dung, biến hóa mi mắt, ngay lúc đó ủng quần áo đều là dùng người khác, chỉ có ngón áp út trên nốt ruồi không có che giấu. Trở lại Dạ Vệ Nha Môn, Lý Thanh Nhàn trực tiếp tiến vào phòng bính bảy, kết quả gặp phải hai cái bát phẩm chiếu ngục quan chức cản trở, lấy ra Chu Xuân Phong lệnh bài ép ra bọn họ. Tiếp tục câu mệnh. Làm một đêm câu không, như trước không câu đến. Lưỡi câu cách mệnh tinh càng gần, chịu đến quấy rầy càng lớn, cứ theo đà này, không có 10 ngày nửa tháng không hoàn thành được. Chủ yếu vấn đề là có quý nhân che chở bàn minh kính. Lý Thanh Nhàn đúng là biết một ít phương pháp, nhưng hoặc là cần mệnh tài đắt giá, hoặc là chính mình cấp bậc quá thấp không cách nào sử dụng cường đại mệnh thuật. Đêm đó, Lý Thanh Nhàn nghĩ đến cái ánh mặt trời chiếu số. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn để Hàn An Bác tìm người chung quanh phân tán lời đồn, nói bàn minh kính kẻ khả nghi phá hư Dạ Vệ cùng nội xưởng hợp tác. Nội xưởng muốn động bàn minh kính, thậm chí sẽ đào sâu căn nguyên. Kính xin hoạn quan tỉnh quan hỗ trợ, đi bính bảy phòng giam mắng to bàn minh kính, truyền khắp Dạ Vệ. Buổi chiều, Lý Thanh Nhàn thẳng đến Xuân Phong cư, xin mời Chu Xuân Phong cho tài ti phát một tấm hỏi ý hàm, hỏi ý chuyện gì xảy ra. Vi Dung tự mình đến nhà, ám chỉ mình và bàn minh kính đã không có bất cứ quan hệ gì, chắc chắn sẽ không vì hắn đắc tội nội xưởng. Sự tình thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tiến vào bính bảy phòng giam. Đơn độc đưa ra bàn minh kính. Bàn minh kính không nói một lời. Lý Thanh Nhàn xem mệnh vọng khí, tiêu hao khí vận cá dựng khí vận cậu lớn. Nhìn kỹ, thở phào nhẹ nhõm. Bàn minh kính mệnh phủ ở ngoài hư không vốn là mang theo 6 ngôi sao, hiện tại chỉ còn một viên, lờ mờ không ánh sáng. Hơi chút thôi diễn, cái kia mệnh tinh là bàn minh kính một cái thân thích. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa quăng cần câu cá, chỉ một lần, liền rơi vào kim thiềm hàm bảo bên trên. Được. Lý Thanh Nhàn không có bất cẩn, tiếp tục luyện tập, mãi đến tận có thể nhiều lần câu trúng sau, lúc này mới tiêu hao một cái khí vận cá, đưa vào trước mua mệnh tinh, loạn thế lục bình, bên trong, đem loạn thế lục bình treo ở ám kim lưỡi câu trên. Loạn thế lục bình thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại thành to bằng ngón cái ngôi sao nhỏ. Lý Thanh Nhàn ném ra cần câu. Lưỡi câu cùng ngôi sao nhỏ xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác rơi vào kim thiềm hàm bảo mệnh tinh trên. Liền thấy ngôi sao nhỏ bao bọc lưỡi câu, đâm vào kim thiềm hàm bảo trong, vững vàng ôm lấy. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng vừa nhấc, cả viên mệnh tinh bay trở về, trôi nổi ở trên núi giả không. Loạn thế lục bình biến mất, kim thiềm hàm bảo hàng lâm. Nhà nhỏ cũ kỹ rốt cục muốn nghênh đón cái thứ nhất mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn lòng tràn đầy vui mừng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thấy kim thiềm hàm bảo mệnh tinh bay vào mệnh phủ. Rơi vào niên mệnh trụ trên, trôi nổi bất động. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức che kín mệnh phủ. Loại cảm giác đó lại như là ở trong thành phố hô hấp quá nhiều khí thải, đột nhiên xuất hiện ở rời xa huyên náo rừng lớn bên trong, dùng sức hút một cái, cây cỏ mùi thơm ngát trót vào toàn thân, tươi đẹp sảng khoái. Nhà nhỏ cũ kỹ mặt ngoài, hiện ra nhàn nhạt tia sáng. Rất nhỏ bé, nhưng xác xác thực thực tồn tại. Lý Thanh Nhàn lên tiếng cười lên. Nhiều ngày như vậy nỗ lực, không có uổng phí. Rốt cục thu hoạch một cái tốt số cách. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái cáo mượn oai hùng mệnh tinh. Nếu như dễ dàng câu, vậy thì câu đi ra. Cái này viên mệnh tinh tác dụng giống như, then chốt là đứt đoạn mất bàn minh kính cuối cùng khả năng. Liền, Lý Thanh Nhàn tiếp tục thả câu. Kim thiềm hàm bảo ở thiếu niên mệnh địa, mà cáo mượn oai hùng tại trung niên mệnh địa, vị trí biến hóa, tất cả sức mạnh đều tùy theo thay đổi. Bất quá, những ngày qua Lý Thanh Nhàn tích lũy kinh nghiệm phong phú. Đèn rực rỡ mới lên, hai câu thành công. Chương 79, nhà có một lão. Đem mệnh tinh cáo mượn oai hùng tùy tiện phóng tới nguyệt mệnh trụ trên, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nhìn hướng về bàn minh kính. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy, bàn minh kính da thịt ánh sáng lộng lẫy ở lấy tốc độ thật chậm trôi đi. Kiến long vọng khí. Bàn minh kính trước khí vận là lâm quan, hiện tại, quan ấn biến mất. Thay vào đó, là một đao một kiếm giao nhau trôi nổi, toàn thân rỉ sắt. Tứ hung chi bại, tỏ rõ hung vận hàng lâm. Nắm chui có rỉ sét viết thân thương. Thân đao thân kiếm có rỉ sét viết trường thương. Toàn thân rỉ sắt viết vĩnh thương. Mệnh quyết có nói, dấu hiệu thất bại vĩnh thương. Quãng đời còn lại vô vọng. Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Bàn Minh Kính cảnh giác nhìn sang. Lý Thanh Nhàn đi tới, đưa tay vỗ vỗ Bàn Minh Kính vai, mỉm cười nói, người ta thanh toán xong. Phạm Hưng, chăm sóc thật tốt Bàn đại nhân, dù sau hắn đã từng là dạ vệ. Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi, Hàn An Bác cùng Vu Bình vội vàng đuổi tới. Bàn Minh Kính nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, chau mày, hoảng hốt lợi hại. Bàn Minh Kính chậm rãi đi trở về phòng giam, ngồi ở cỏ khô trên, nhìn ngoài cửa sổ. Không biết tại sao, tổng cảm giác trong lòng trống rỗng. Bàn Minh Kính một mặt mê mang. Lý Thanh Nhàn đi tới chiếu ngục ti cửa. Trước mặt một cái mới người quen mang theo hai cái thập phẩm tiểu lại đi tới. Các triều dừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý đại nhân, người ở chiếu ngục ti tới tới đi đi, sợ là coi này là trong nhà. Mắc mớ gì đến ngươi? Bắt chó đi cày quản việc không đâu. Rảnh rỗi ở sau lưng loạn cắn đầu lưỡi, không bằng làm tốt bản chức công tác. Lý Thanh Nhàn trực tiếp đổi trở lại, tiếp tục cất bước tiến lên. Các triều càng sắc mặt không hề thay đổi, nói, đừng quên ngày mai ti chính hội đường. Lý Thanh Nhàn không thèm để ý. Mới ra chiếu ngục ti, đụng tới Chu Xuân Phong thị vệ. Nói rõ ngày hôm nay nhất định phải tham gia ti chính hội đường. Chờ thị vệ đi rồi, Hàn An Bác nói, xem ra là các triều bẩm báo phía trên, ngày mai, sẽ ở ti chính hội đường giải quyết này sự kiện. Không sao, Chu Thúc không để ta đi Xuân Phong cư, phỏng chừng cũng không coi là chuyện to tát. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác thở dài nói, Lý đội, ngươi biết ta không phải loạn quản người, nhưng việc này có thể lớn có thể nhỏ, ta cảm thấy ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Là, đại đa số dạ vệ đều ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi phụ thân ẩn tại chính địch không ít, lại thêm vào ngươi những ngày qua danh tiếng quá thịnh. Có mấy người sợ là sẽ phải ép một chút ngươi nhuệ khí. Huống chi, Chu đại nhân ở dạ vệ cũng không phải là không có đối đầu, bọn họ không tốt cùng Chu đại nhân đánh lôi đài, nhằm vào ngươi thì lại đơn giản rất nhiều. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, Hàn ca ngươi yên tâm, ta biết ngươi là vì ta tốt. Bất quá, này sự kiện ta đã có vẹn toàn chuẩn bị. Các triều động không được ta. Chắc chắn chứ? Xác định. Lý Thanh Nhàn ánh mắt thản nhiên. Hàn An Bác gật gù, nói, vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi đột nhiên thân quý, tự cao tự đại, nhưng nghĩ đến ngươi cũng không phải loại người như vậy. Yên tâm. Không ra 10 ngày, cháy nhà ra mặt chuột. Lý Thanh Nhàn nói. Mới vừa trở lại phòng giáp chính, Phạm Hưng vội vội vàng vàng chạy tới, đóng cửa. Thấp giọng nói, các triều tiến vào phòng bính bảy, đuổi ta đi ra, phỏng chừng là tìm Bàn Minh Kính tìm ngươi phiền phức. Ta cũng muốn ngăn cản, có thể quan lớn một cấp đè chết ngươi. Không sao. Lý Thanh Nhàn ở, nhưng là... Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi đi về trước, hai ngày nay muốn tu luyện đạo thuật, không đi ngươi nơi đó. Phạm Hưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầy mặt vẻ ưu lo. Hàn An Bác cười nói, Phạm đại nhân... Ngươi không cần sợ. Ngươi như xảy ra chuyện, Lý đội tất nhiên bảo đảm ngươi. Thật sự. Phạm Hưng nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn giờ mới hiểu được Phạm Hưng mục đích, nói, yên tâm, hắn như hại ngươi, ta Lý Thanh Nhàn bảo đảm ngươi. Cảm tạ Lý đại nhân, cảm tạ Lý đại nhân. Phạm Hưng thiên ân vạn tạ rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hàn An Bác, nói, nhà có một lão, như có một bảo. Ta mới hơn 40, không già. Ha ha, đúng, ngươi là bảo, nhưng không già. Lý Thanh Nhàn ngồi đến trên bàn, suy nghĩ mệnh thuật cùng đạo thuật. Có hai viên mệnh tinh, ta mệnh cách rất khác nhau, có thể lấy không cần lo lắng đề phòng. Săn yêu cần chiến đấu thủ đoạn, ta chưa tới thất phẩm, dùng không được phi kiếm, chỉ có thể dựa vào lôi pháp. Lý Thanh Nhàn mở ra đạo thư, chăm chú học tập lôi pháp. Lôi pháp tu luyện, cùng bình thường pháp thuật không giống. Lôi pháp chí cường chí dương, chí liệt chí cương, không thể trực tiếp tu luyện, cần ở linh đài quan tưởng một cái, lôi bộ chính thần, mỗi tôn lôi bộ chính thần chủ quản một đạo hoặc mấy đạo pháp thuật, mượn quan tưởng ra lôi bộ chính thần thi pháp. Cái này phương thức tu luyện, tên là sắc phong nội thần. Thập phẩm vốn là không cách nào quan tưởng lôi bộ chính thần. Nhưng thần tiêu lôi chủng có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Những ngày gần đây, Lý Thanh Nhàn vẫn ở dựa theo sách trên phương pháp, quan tưởng cửu phẩm, đồng tử vị, lôi bộ chính thần, bao quát lên cương đồng tử, chấp phiên đồng tử, đầu quan đồng tử, bưng kiếm đồng tử, chưởng lục đồng tử, tử quan đồng tử các loại nhiều vị đồng tử, có thể tất cả đều thất bại. Coi như ta thiên phú lại kém, nhưng cái này tử tiêu lôi chủng không kém. Ấu Phi nói, tử tiêu lôi chủng vật này là trường sinh đại đế khâm ban cho, có thân phận này, ít nhất cũng là lôi thành chi chủ cháu ruột, địa vị cao thượng. Lôi bộ đồng tử coi như là tiên quan, cũng không thể không nể mặt mũi. Lẽ nào ta phương thức tu luyện không đúng? Chờ Ấu Phi đến rồi hỏi một chút nàng. Lý Thanh Nhàn nhìn vài tờ đạo thư, trong lòng thầm than. Chính mình chỉ là học bằng cách nhớ mệnh thuật nội dung, không có tiếp thu qua hệ thống đạo tu cùng mệnh tu giáo dục, mệnh thư đạo thư đều là phức tạp cổ văn, chính mình không có gì cổ văn bản lĩnh, đặc biệt là xem đạo thư như nhìn thiên thư, xem một điểm liền cảm giác uể oải. Không thể gấp, càng nhanh càng dễ dàng từ bỏ. Lại nói, dù là hiện nay thủ phụ Triệu Di Sơn, cũng là dùng rất nhiều năm mới hoàn thành thay đổi. Mà không phải một sớm một chiều công lao, cái gọi là đột nhiên thay đổi người, sau lưng không biết trải qua bao nhiêu thống khổ, không biết trả giá cỡ nào cực lớn nỗ lực. Giảm cái phì đều cần mấy tháng, ta một người bình thường lập tức biến thành khắc khổ học bá, căn bản liền không hiện thực. Chỉ có đầy đầu không làm mà hưởng người, mới cảm thấy người tùy tùy tiện tiện liền có thể thay đổi, giống ta loại này không nhọc cũng không hoạch, tính những khác không được, tính chính mình tất tính so với ai khác đều rõ ràng. Tắt đèn, Lý Thanh Nhàn không nhìn Vu Bình trong chăn ăn vụng đồ ăn vặt âm thanh. Suy nghĩ mệnh thuật cùng đạo thuật, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ăn xong điểm tâm, theo Chu Xuân Phong đi tới Ti Chính Điện. Tiến vào Ti Chính Điện, Lý Thanh Nhàn cảm giác ở đây tất cả quan chức đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn mình. Diệp Hàn cùng Vi Dung cũng đều ở, Lý Thanh Nhàn hướng về ghế bành trên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hồi ức mệnh thuật cùng đạo thuật nội dung. Thời gian vừa đến, cùng bình thường như thế, chưởng vệ sứ không đến, mặt khác ba tấm tím thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương không. Hữu chỉ huy đồng tri dư tiên hà chủ trì hội nghị. Lý Thanh Nhàn đầy đầu nghĩ đạo thuật lôi pháp. Đối với hội nghị hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là phát hiện ngày hôm nay rất ít người, so với lần thứ nhất người càng thiếu. Hội nghị tiến hành hai khắc đồng hồ, thành thần đô Tây Bắc nội thành đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Những kia dạ vệ lão nhân chỉ nhìn ngoài cửa một chút, liền tiếp tục mở hội, chuyện như vậy thần đô cách mấy ngày liền tới một lần. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm động tĩnh lớn như vậy, ít nhất là tứ phẩm cao thủ giao thủ, không nhìn thấy thật là đáng tiếc. Một lát sau, thần đô liên tiếp phát ra nổ đùng. Ngăn ngắn nửa canh giờ, ròng rã 5 lần nổ đùng. Thậm chí 2 lần xuất hiện thượng tam phẩm dị tượng. Liền dạ vệ lão nhân cũng mặt lộ vẻ dị dạng. Một ít người có kinh nghiệm nhìn quét Ti Chính Điện, phát hiện như Liệp Yêu Ti, Hoàng Vệ Ti, Chiếu Mục Ti, thần đô ti mấy cái cường ti trung phẩm so với bình thường không ít nhiều. Chương 80, Lý Thanh Nhàn ngươi không phải là người. Lý Thanh Nhàn phát hiện Chu Xuân Phong quét chính mình một chút, lập tức tỉnh táo, chẳng lẽ là dạ vệ cùng nội xưởng ở liên thủ bắt người. Động tĩnh lớn như vậy, không phải một cái hai con cá lớn đơn giản như vậy, rất khả năng là một lưới đi xuống, bọc lại một mảnh bầy cá. Đã đánh rắn động cỏ, rất nhiều người không có cách nào bí mật bắt lấy, e sợ chỉ có thể mau chóng điều động. Lý Thanh Nhàn cố nén không nhìn tới các triều, liếc mắt nhìn Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong một mặt hờ hững. Hội nghị tiến hành đến cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nghe được một cái quen thuộc tiếng nói. Các vị đại nhân, Chiếu Mục Ti cùng Lý Thanh Nhàn Việt, ta đã trình lên. Chiếu Mục chính là quốc chi trọng, pháp độ nghiêm ngặt, mà hiện tại, Lý Thanh Nhàn không nhìn pháp độ, lung tung thả người, lượng lớn mua mệnh, can thiệp Chiếu Mục Ti nội vụ, cái này lỗ hổng một khi mở ra, hậu hoạn vô cùng. Lý Thanh Nhàn phát hiện hầu như tất cả mọi người nhìn về phía mình. Ti Chính Điện hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn, ngươi có thể có lời. Dư Tiên Hà hỏi. Lý Thanh Nhàn ngồi ở ghế trên, nói, nếu Dư Đại Nhân muốn hỏi, vậy ta liền nói thật. Các triều, ngươi nói ta không nhìn pháp độ, Như vậy ta hỏi ngươi. Chu Xuân Phong, Chu đại nhân chiếu ngục ti ti đô sự thân phận, có không có tư cách đem người dời phòng giam? Tạ Thế Ngươi trả lời, có. Còn thả ra công văn, trên có ba vị ti đô sự quan ấn, người là bọn họ thả, ngươi lại trách ta. Ngươi không hỏi bọn họ, vì sao hỏi ta? Ba vị ti đô sự đại nhân bất quá là bị vướng bởi ngươi lệnh bài mới như vậy, việc này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ. Các triều nói. Lý Thanh Nhàn cười lạnh nói, không có quan hệ gì với bọn họ, đó chính là cùng ngươi ta có quan hệ. Ngươi ý tứ, là ngươi giam giữ vô tội thân cẩu đảng. Thân cẩu đảng bị giam áp không có quan hệ gì với ta. Cái kia thả ra hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Mọi người sững sờ, cười lên. Các triều bình tĩnh nói, thân cẩu đảng không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi thân là chiếu mục ti xử lý sách, mỗi tiếng nói cử động, cùng ta có liên quan. Các đại nhân thực sự là biết làm quan, chiếu mục ti cả ngày bị người chỉ vào mũi mắng, ngươi mặc kệ không hỏi, có người vô tội bị tóm, ngươi mặc kệ không hỏi, ta vì hoàng thượng, vì chiếu mục ti, vì bách tính, chống áp lực thả ra vô tội người. Rõ ràng đang giúp chiếu mục ti cứu vãn danh tiếng, ngươi liền không cao hứng. Chẳng lẽ, một cái bình thường bách tính tên, ở trong mắt ngươi, liền không đáng giá một đồng. Chiếu mục ti các viện mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các triều nói. Hả, nói cách khác, chỉ cần chiếu mục ti quan chức làm ra không tuân quy củ chuyện, không bị phát hiện, chính là ngươi trách nhiệm. Ta hiện tại tố giác tả chỉ huy sứ kim chiếu mục ti ti chính Trương Phú Quý không tuân quy củ, các đại nhân xin mời tra cái rõ ràng, ngươi nếu là tra không hiểu, có cái gì mặt mũi nói ta mỗi tiếng nói cử động cùng ngươi có liên quan. Ta là tổng thất phẩm quan nhỏ, không can thiệp thượng quan. Các triều nói. Chu đại nhân, các triều là nói ngài vị này thân kim chiếu mục ti ti đô sự, không phải thượng quan. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong quay đầu liếc mắt nhìn các triều, nói, các đại nhân, ngươi là ý này. Các triều hơi khom lưng nói, Chu đại nhân không nên hiểu lầm, việc này chỉ nhằm vào Lý Thanh Nhàn, không có quan hệ gì với đại nhân. Chu Xuân Phong lời nói nhỏ nhẹ chậm nói, hắn nắm chính là ta lệnh bài, hắn làm, đều là ta thủ ý, làm sao, ngươi cảm thấy ta cái này ti đô sự không phải ngươi thượng quan. Chu đại nhân hiểu lầm, Chu đại nhân tấm lòng nhân hậu, mọi người đều biết. Thả ra tù nhân cùng đổi phòng giam, Chu đại nhân có quyền quyết định, nhưng, nhục nhã thất phẩm tù nhân, cưỡng bức mua mệnh, nhất định không phải Chu đại nhân thủ ý, người đến, áp phạm nhân bàn minh kính. Các triều quát to một tiếng, ti chính điện truyền ra ngoài đến xiềng chân kéo ào ào ào âm thanh. Lý Thanh Nhàn hơi nheo lại mắt, nhìn hướng về cửa. Nắng sớm soi sáng ngoài cửa, bàn minh kính đi tới ngưỡng cửa trước, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc. Xin mời ngày xưa đồng lưu làm vì bạn minh kính làm chủ, cái này Lý Thanh Nhàn, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ô! Dứt lời! Trước mặt mọi người khóc lớn. Đông đảo quan chức trở nên động dung, đường đường thất phẩm quan chức càng đương đường khóc lớn, đây là bị bức đến mức độ cỡ nào? Các triều nói, ngươi từ từ nói. Bạn minh kính lau khô nước mắt, giơ tay chỉ về Lý Thanh Nhàn, giọng căm hận nói, ta muốn kiện cáo Lý Thanh Nhàn. Tội một, thu mua quản ngục, cưỡng bức tù nhân, lượng lớn mua mệnh, một hơi cùng bảy người ký xuống mệnh khế, cái này là cái gì loại hoang đường? Tội hai, sử dụng mệnh thuật làm hại chiếu ngục. Mọi người đều biết mua mệnh khó khăn, mặc dù trung phẩm mệnh thuật sư cũng có khả năng thất bại. Một mình hắn, há có thể mua mệnh bảy người? Tất là trắp tâm hại người, dùng những thứ này vô tội tù nhân tu luyện tà ác mệnh thuật. Tội ba, lấy hạ phạm thượng. Việc công trả thù riêng. Mặc dù ta có án tại người, chỉ cần triều đình một ngày không phát văn, ta một ngày chính là mệnh quan triều đình, hắn Lý Thanh Nhàn lại dám cả ngày thẩm vấn ta, buộc ta bán mạng. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, nếu như nói trước chuyện, có thể lấy nắm Chu Xuân Phong làm bia đỡ đạn, lần này liền khó khăn. Vi Dung khẽ mỉm cười lại rất nhanh biến mất, Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe. Chu Xuân Phong lạnh nhạt nói, là ta để Lý Thanh Nhàn mượn danh nghĩa mua mệnh. Điều tra bàn minh kính, có vấn đề gì không? Thần đô ti quan chức vừa nghe, cúi đầu cười. Còn lại mọi người không rõ. Bàn minh kính bởi vì hại Lý Thanh Nhàn hoạch tội, sau đó ngươi Chu Xuân Phong phái Lý Thanh Nhàn đi điều tra bàn minh kính. Đây là người làm chuyện. Bàn Minh Kính quỳ ở bên ngoài, khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải. Các triều vạn vạn không nghĩ tới Chu Xuân Phong dĩ nhiên bao che cho con bảo hộ đến trình độ như thế này, hít sâu một hơi, nói, Chu Đại Nhân, ta biết ngài nhân tâm từ miệng, vì Cương Phong tiên sinh lực bảo đảm Lý Thanh Nhàn, nhưng việc này liên quan đến toàn bộ chiếu ngục ti quy củ. Phá hoại quy củ, chọc chúng giận, dù là ngài, cũng khó từ tội lỗi. Ngươi có thể lấy cáo ta à? Chu Xuân Phong hơi khàn khàn, Giang Nam mềm giọng càng hiện ra nhẹ như mây gió. Các triều á khẩu không trả lời được. Quan đại cấp 7 đè chết người. Thần đô ti các quan lại cúi đầu càng sâu, chỉ lo bật cười. Đông đảo quan chức trầm mặt, các triều từ đầu tới đuôi bị Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong nghiền ép. Bàn Minh Kính hô lớn, lẽ nào ta đại tề dạ vệ bên trong, liền để Lý Thanh Nhàn một tay che trời, không gặp vương pháp à? Xin mời chư vị đại nhân làm chủ. Xin mời chư vị đại nhân làm chủ a. Vi Dung nghiêng đầu. Không nhìn tới Bàn Minh Kính. Diệp Hàn song quyền nắm chặt, căm phẫn sục sôi. Các triều thật dài thở dài, nhìn chung quanh đại điện, nói, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn làm tất cả những thứ này, bất cứ người nào nhìn thấy, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Ta vốn cho là hắn chỉ là ở chiếu ngục ti hoành hành bá đạo, không nghĩ tới, hắn ở cái này ti chính điện, ở dạ vệ, dĩ nhiên cũng có thể một tay che trời. Này sự kiện, ta các triều coi như liều mạng quan phục không muốn, cũng phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Ta không tin, cái này đại tề thiên hạ, cái này hoàng thượng trước mắt. Càng không có vương pháp. Vi Dung nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, giật giật môi, suy nghĩ một chút, ngồi ngay ngắn bất động. Diệp Hàn nhiệt huyết dâng lên, không nhịn được nói, các đại nhân nói tốt, thói đời, lẽ nào sẽ không có vương pháp sao? Lượng lớn quan chức nhìn hướng về Diệp Hàn, có cau mày, có nhẹ nhàng gật đầu, có lộ mỉm cười. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, các triều cũng rất rực rỡ a, mặt ngoài là hưng binh vấn tội, thực tế thuần túy dội nước bẩn, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng như là thua. Có người nhìn Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này, sợ là liền Chu Xuân Phong đều sẽ bị liên lụy. Vương pháp. Chúng ta chính là đến hành vương pháp. Bén nhọn âm thanh từ đại điện truyền ra ngoài đến, tiếp chính là giày đặc tiếng bước chân. Một người mặc đỏ rực nội tình theo con báo tứ phẩm cẩm bào hoạn quan đi vào, chân đạp đế trắng kim văn đen quan ủng, sau lưng khoác màu đen áo choàng, bên trên thêu màu trắng quần mãn văn. Cái này người trên mặt lau nhàn nhạt màu trắng son phấn, mắt hạnh trợn tròn, mi mắt chứa sát khí, ưng xem hổ bước, thẳng vào cửa chính. Lý Thanh Nhàn xem sửng sốt, vị này không phải gặp mặt liền gọi Xuân Phong ca ca Diêm Thập Tiêu sao, trước cùng cái manh thanh niên tự như. Làm sao đột nhiên biến đàn ông? Diêm Thập Tiêu sau lưng hai bên trái phải theo hai đội nhân mã. Một đội là thân mang đỏ đáy cẩm bào hoạn quan, một đội là thân mang lam đáy cẩm bào dạ vệ, mỗi cái khoác màu đen áo choàng. Hai đội nhân mã, tay cầm chuôi đao, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn quét đại điện, dọc theo ở giữa hành lang đi nhanh, bao vây tất cả mọi người. Gió lạnh thổi qua ti chính điện. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, không nhúc nhích. Một ít phẩm chất thấp quan chức sợ đến hai chân chiến chiến, đầu đổ mồ hôi lạnh. Diêm Thập Tiêu thật giống không thấy Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong. Cất bước về phía trước, nhìn quét hai bên. Ngoại trừ cao phẩm quan chức, tất cả quan chức cũng không dám nhìn thẳng hắn, cung thuận cúi đầu. Diêm Thập Tiêu hai mắt hàng quan sáng quắc, vừa đi, vừa dường như tùy tiện đánh giá tất cả mọi người. Khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng ở ti chính điện lan tràn. Nội xưởng, giám sát trăm quan, hoàng đế thân tín. Dạ vệ bàn nhỏ đại án vô một cái, nội xưởng một khi điều động, tất nhiên là đại án. Nội xưởng phá án, ngoại trừ hoàng đế cùng nội các, không người có thể hỏi đến, tam pháp ti cùng dạ vệ cũng không được. Ti chính điện lặng lẽ. Chỉ có Diêm Thập Tiêu một người tiến bước chân. Diêm Thập Tiêu chậm rãi đi tới các triều sau lưng tầm mắt gốc chết thời điểm, đột nhiên khoát tay, 12 chi ngân châm vô thanh vô tức bay ra, rơi vào các triều trên người. Hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, vọt đến các triều sau lưng, liền điểm các triều toàn thân đại huyệt, đem vững vàng hạn chế. Mang đi. Hai cái hán vệ xông lên, như kháng đầu gỗ như thế, đem các triều vác ở đầu vai. Các triều một mặt giải ra, là do đại huyệt bị điểm, không cách nào nhúc nhích. Ty chính điện quan chức trợn mắt ngoác mồm, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm các triều. Làm sao lại đột nhiên bị tóm? Lý Thanh Nhàn rõ ràng chính mình trước đoán đúng, cái kia vài tiếng vang động, tất là bắt lấy Tao Ngộ phản kháng, nội xưởng sợ các triều nhận được tin tức chạy trốn, chỉ có thể trực tiếp người tới bắt. Diêm Thập Tiêu nhìn chung quanh Ty chính điện, hừ lạnh một tiếng, vung một cái áo choàng, xoay người đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nhìn Diêm Thập Tiêu bóng lưng, dư quan nhìn thấy bàn Minh Kính quỳ gối cửa rung lẩy bẩy. Mắt thấy Diêm Thập Tiêu đi ra cửa lớn, Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, khởi bẩm đại nhân, ta báo cáo quỳ gối cửa bàn Minh Kính, cùng các triều cấu kết. Ồ! Diêm Thập Tiêu dừng lại, không quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn, dừng ở ngưỡng cửa bên trong. Ngoài cửa ánh sáng chiếu ở trên người hắn, sau lưng lưu lại cái bóng thật dài. Hắn liếc mắt nhìn bàn Minh Kính, nói, cũng mang đi. Hán vệ nhào tới, nắm lấy bàn Minh Kính cánh tay. Bàn Minh Kính sửng sốt sát na, quay đầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, tan nát cõi lòng hô, Lý Thanh Nhàn, ngươi không phải là người. Ta coi như hóa thành quỷ, cũng tha không được ngươi. Ta. Một cái hoạn quan ra tay, điểm trúng bàn Minh Kính á huyệt. Bàn Minh Kính nhếch miệng, trừng mắt, bị hán vệ kéo đi. Ngoài cửa ánh nắng tươi sáng. Điện bên trong ánh mặt trời chín nùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.